người là Nguyên Sơ Ma Nữ, chết. Này có lẽ là bởi vì lúc đó Lumiang còn chưa trở thành thiên sứ, cũng có thể là thế cục chưa hỗn loạn, quá nhiều cao vị giả nhìn chằm chằm. Trong kính Alista, Tu Đo nhìn xem cuốn dao tại cùng một chỗ Lumiang cùng cổ kia trắng noãn thân thể, cười khinh miệt một tiếng, hướng đi Lumiang thân thể. Hắn dần dần trở nên hư ảo, đồng thời còn đang thu nhỏ lại, tựa như là bình thường tấm gương soi sáng ra nhân loại tới. Thấy cảnh này, Lumiang trong nháy mắt hiểu rõ trong kính Alista. Tu Đo muốn làm gì? Hắn muốn nhờ chinh phục giả phi phàm đặc tính cưỡng chế rót vào cùng trong cơ thể mình, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, chiếm cứ cổ thân thể này, hoàn thành phục sinh. Mà đối đã từng là danh sách không hồng tế tự, Tu Đo tới nói, mặc kệ là thời tiết thuật sĩ phi phàm đặc tính, vẫn là chinh phục giả phi phàm đặc tính, đều có thể dễ dàng tiêu hóa, không tồn tại vấn đề, cũng sẽ không bởi vậy mất khống chế điên cuồng. Lumiang đột nhiên tỉnh ngộ, túc mệnh chi hoàng đưa lá thư này mục đích thực sự, hắn muốn đem mất khống chế điên cuồng cái này vận mệnh cố định xuống, biến thành đã định trước sẽ đến nơi kết cục. Này nhằm vào không phải ta, mà là hắn nhìn thấy, muốn thay thế ta huyết hoàng đế Alista. Tu Đo. Có thể là, Tu Đo sẽ biết sợ chính mình điên mất sao? Hắn sẽ để ý vấn đề sau này. Đặc thù trong kính thế giới bên ngoài. Janna căn bản không dám nhìn nhiều cái kia đạo cách bình chướng hiển lộ ra vặn vẹo không phải người cảm giác to lớn hư ảnh, nàng cũng không cách nào tham dự một khu vực như vậy chiến đấu. Nàng chỉ biết là ngu giả khi tiên sinh đã điểm hóa thành đa đạo điên cuồng lấp lánh bóng người, chỉ biết là nơi đó nhiều lần hủy diệt, lại nhiều lần biến hồi nguyên dạng, chỉ biết mình thỉnh thoảng cảm giác trì độn, vụng về, suy nghĩ vướng víu, thỉnh thoảng cảm thấy ở giữa quá trình thiếu sót nhất đoạn, thỉnh thoảng hiện ra mất khống chế dấu hiệu, thỉnh thoảng vừa có tốt đến không thể tưởng tượng nổi trạng thái. Nàng còn biết chính là, ngu giả, tiên sinh tựa hồ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh tan cái kia đạo vặn vẹo hư ảnh, tiến vào đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu, mà nàng linh tính trực giác cùng gương thế thân mang tới thần bí học liên hệ nói cho nàng, Lumiang lúc này ngay tại đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu. Nơi đó hư hư thực thực có Nguyên Sơ Ma Nữ y chết, có không biết đại khủng bố, thời gian nhiều trì hoãn một giây, Lumiang triệt để tử vong hoặc là biến thành Alista. Tu Đo cùng với cái gì khác quái vật khả năng liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Đối Janna mà nói, hiện tại mỗi một giây đồng hồ đều giống như nguyên một năm, lại đã qua rất nhiều giây. Nàng một trái tim dần dần chìm xuống, càng ngày càng tuyệt vọng. Nàng thống hận chính mình hoàn toàn giúp không được gì, không có cách nào hiệp trợ, ngu giả, tiên sinh tốc độ cao giải quyết chiến đấu. Mà châm chọc là, nàng tuyệt vọng ma dược tại tốc độ cao tiêu hóa. Đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu. Đã thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ trong kính gây huyết hoàng đế khi trước người bỗng nhiên nhiều thêm một bóng người. Bóng người kia khoác lên rỉ sắc sắc tóc dài, ăn mặc màu trắng khôi giáp, đôi mắt thiết hắc, mũi cao thẳng, cùng huyết hoàng đế Alista. Tu Đo phản phất trong một cái mô hình khắc ra tới, chẳng qua là tại màu sắc chi tiết có rất nhiều tương phản chỗ. Hắn đôi mắt khô khan trống rỗng, tự hồ chỉ có rất ít một điểm bản thân ý thức. Trong kính Alista. Tu Đo cùng bóng người này nặng chồng ở cùng nhau, kịch liệt bắt đầu dung hợp. Bị thô bạo, chinh phục vân vân tự bừa bãi tàn phá tại trong óc Lumiang mơ hồ biết cái kia người mặc màu trắng toàn thân khôi giáp Alista. Tu Đo là ai? Hắn là kỷ đệ tứ lúc, vị kia huyết hoàng đế tại đặc thù trong kính thế giới cùng, trong kính tối sơ tạo vật chủ, sơ bộ giao hòa sản phẩm. Hắn mới là huyết hoàng đế Alista. Tu Đo chân chính phục sinh bố trí, một mực bị Nguyên Sơ Ma Nữ chết trong giữ lấy. Bảo hộ lấy. Hiện tại có trong kính Alista. Tu Đo cùng danh sách một chinh phục giả phi phàm đặc tính tham dự phục sinh trở nên càng thêm dễ dàng, càng hoàn mỹ hơn. Kịch liệt dung hợp bên trong hai cái Tu Đo đi tới Lumiang bên cạnh. Lúc này, Lumiang đầu đã bị mở ra, bên trong không phải màu trắng ốc, cũng không phải thanh bên trong mang tím hỏa diễm cùng ký hiệu hoa văn sen lẫn thành thiết hắc sắc xương cốt, là cái kia đỉnh hư ảo nhúng máu, vương miệng. Nó tự hồ đang ở hấp thu Lumiang máu thịt cùng linh tính, dung hợp dùng nó làm chủ, mà không phải dùng Lumiang làm chủ. Còn tại dung hợp, không đứt rời rơi đủ loại màu sắc hỏa diễm đè lên nhau, Tu Đo đem tay phải theo vào Lumiang não bộ ấn tại cái kia đỉnh mọc lên rỉ sắc hư ảo khi vương miệng khi lên. Hắn nhóm thân ảnh một thoáng liền tiến vào Lumiang thân thể, Lumiang tay phải yêu huyết hoàng đế còn sót lại khí tức đột nhiên nổi bật cùng bành trướng, cấp tốc xông phá y minh đạo nhân gây phong ấn, đốt lên toàn thân của hắn. Thô bạo, điên cuồng, tàn nhẫn, hung ác chờ tinh thần như bão táp bao phủ một dạng phá hủy lên Lumiang ý thức. Lumiang cuối cùng mất đi cuối cùng điểm này suy nghĩ. Quấn quanh lấy hắn, còn tại cùng hắn giao hợp hoàn mỹ thân thể nhường thân thể của hắn bao trùm lên một tầng thật dày băng sương, tại ngọn lửa màu tím hạ cũng không tốc độ cao tan rã băng sương, dùng cái này khống chế hỏa diễm bùng cháy, nhường Lumian cùng Tu Đo dung hợp bảo trì tốt nhất tiết tấu. Này thân thể theo Lumian trong ngực đứng lên, thoát ly hắn, không nữa quấn quanh cùng trói buộc hắn. Bạch cốt chế thành quần áo theo mặt đất bay lên, bộ đến cổ này trắng loãng thân thể trên thân. Hắn kiều khuôn mặt đẹp lộ ra rõ ràng ý cười, đối đang cùng Lumian dung hợp hai cái Tu Đo nói, ngươi còn không có cầm lại hồng tế tự duy nhất tính, ta hiện tại không có cách nào cùng cổ thân thể này âm tính mặt dung hợp, nào sẽ dẫn đến cân bằng mất đi, kém nhất kết quả xuất hiện. Nhưng không quan hệ, nguyên sơ thượng đế ý thức khôi phục mang tới vấn đề đã là quấy nhiễu, cũng là trợ giúp, ta có khả năng giống không tưởng gia như thế tách ra một cái bao hàm danh sách một tận thế ma nữ phi phàm đặc tính, bộ phận bản thân ý thức cùng tinh thần nhân cách, không giảm xuống trước mắt cấp độ, chẳng qua là sẽ mất đi đối ứng trí nhớ cùng nhận biết, xuất hiện trên tinh thần nhất định chướng ngại. Nguyên sơ ma nữ ấy đang khi nói chuyện, biểu lộ bỗng nhiên vặn vẹo, hiện ra mãnh liệt thống khổ. Hắn cánh tay, hắn bả vai, hắn đầu đều tại nứt ra. Qua nhiều giây, hắn trên thân đi ra một đạo cùng hắn giống như đúc, lại ăn mặc bạch cốt quần áo bóng người. Này tuyệt mỹ bóng người trên thân ướt nhẹp, phản phất lây dính bao dung lấy hết thảy màu sắc chất lỏng. Nguyên sơ ma nữ gương mặt khôi phục như thường. Hắn bỏ qua chia ra tới cái kia chính mình, tự hồ quên đi một ít chuyện. Chia ra tới, nguyên sơ ma nữ cùng hắn bản tôn có mục đích giống nhau mặc cho bạch cốt quần áo rơi xuống đất, một lần nữa ngồi xuống Lumian trên thân, cùng hắn ôm nhau, đưa hắn quấn quanh, càng ngày càng dùng sức, máu thịt cũng bắt đầu giao hòa. Cơ hồ là đồng thời, đặc thù trong kính thế giới rìa cái kia vặn vẹo to lớn thân ảnh bị khoa trương đến cực điểm khủng bố hấp lực kéo trở về, nhanh chóng biến trở về như thường bộ dáng. Hắn là ăn mặc màu đen xương váy, xinh đẹp vô song một cái khác, nguyên sơ ma nữ. Hắn mắt lộ kháng cự, lại tại nguyên sơ ma nữ bản tôn kiệt lực áp chế dưới, không thể không cởi sạch quần áo, cùng với Lumian quấn dao cổ kia thân thể nặng chồng ở cùng nhau. Đột nhiên, hết thảy biểu tượng cùng trước đưa đều đã có được phiến khu vực này bạo phát ra sáng ngời đến phản phất muốn sáng tạo ra một cái thế giới hào quang. Đây là theo Lumian cùng hai cái ghi huyết hoàng đế, hai cái ghi nguyên sơ ma nữ ghi giao hòa chỗ bùng nổ. Đặc thù trong kính thế giới rìa. Thấy cái kia vặn vẹo hư ảnh trong nháy mắt lui trở về sau, ở ngu giả tiên sinh không chần chờ chút nào, liền muốn thông qua bình chướng, đi sâu chỗ nguy hiểm nhất. Đột nhiên, sáng đến cực hạn hào quang mãnh liệt mà ra, đem bình chướng bao phủ ở bên trong, tạo thành mới trở ngại, cái này giống là bảo vệ lấy hài nhi thai màn, tựa như là bảo vệ lấy cái tinh cầu này tầng kia vô hình đồ vật. Không thể diễn tả khủng bố cảm giác bốn phía ra, ngu giả tiên sinh thân ảnh vì đó hơi ngưng lại, Jenna ngắn ngủi mất đi suy nghĩ. Cách nơi này không xa, nhàn nhã ăn quả táo, kiên nhẫn chờ đợi phát triển, Hồng Thiên Sứ, Medici biểu lộ một thoáng cứng đờ. Hắn trong mắt cũng chiếu ra cái kia khó có thể tưởng tượng mãnh liệt hào quang. Cách mấy giây, hệ Hồng Thiên Sứ y Medici cắn răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm, Tu Đo cái tên đi này đến cùng làm xảy ra điều gì? Chương 1111, cơ hội duy nhất, dần dần, nàng phát hiện một chút không đối, chung quanh những cái kia hư ảo UH trong kính đường hầm bộ phận rút đi trắng xám màu sắc. Không nửa hóa đá, không nửa trở thành thoát đi trở ngại, hắc chi ma nữ càng nhiều là tại ứng đối, là đang bảo vệ tòa kia trưng bày ở nguyên sơ ma nữ khi tượng thần trắng xám tế đàn. Hắc chi ma nữ đem nguyên sơ ma nữ cẩn giấu hai đoạn tôn danh toàn bộ nói ra, ngoại trừ nhường tâm tình mình gợn sóng, xuất hiện sơ hở, ngắn ngủi đã rơi vào hạ phong, không có phát huy tác dụng khác, cũng không mang đến trong dự đoán đáng sợ ô nhiễm. Nàng lộ ra này loại trọng đại bí ẩn mục đích thật sự là cái gì? Liền vì dọa một cái ta. Lật về thế cục. Franca nội tâm dâng lên mãnh liệt nghi hoặc. Đột nhiên, nàng có một cái suy đoán, hắc chi ma nữ xuất hiện ở đây cũng không phải là vì chờ mình, nàng có khác nhiệm vụ. Ta cùng hắc chi ma nữ gặp nhau nhưng thật ra là phi phàm đặc tính tụ hợp định luật tại phát huy tác dụng. Hắc chi ma nữ phát giác được có kẻ ngoại lai không hiểu đến phụ cận, phản ứng đầu tiên khẳng định là phong tỏa đường hầm, tiêu trừ tai họa ngầm. Chiến đấu một hồi, phát hiện ta đã triệt để tiêu hóa xong bất lão ma dược, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại về sau, lựa chọn của nàng là giả vờ toàn lực mà làm, không rảnh bận tâm chung quanh tình huống, lặng yên giải trừ bộ phận trong kính đường hầm hóa đá, cũng nếm thử dùng nguyên sơ ma nữ ẩn giấu hai đoạn tôn danh đem ta dọa đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng bố trí ở chỗ này tế đàn có vô cùng trọng yếu tác dụng, cũng nói nguyên sơ ma nữ ẩn giấu cái kia hai đoạn tôn danh chờ một lát nữa liền không có bảo mật ý nghĩa. Mà lại, Ta cùng nàng ở giữa phi phàm đặc tính tụ hợp lực lượng hẳn là không mạnh đến chính ta truyền tống đến nàng phụ cận, tại trong kính thế giới, có so với nàng cấp độ càng cao, tụ hợp năng lực mạnh hơn ma nữ. Hấp dẫn ta tới ngoại trừ phi phàm đặc tính, còn có. Franca lập tức nhớ tới chính mình, lữ giả bọc hành lý, bên trong, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Khóe mắt của nàng dư quang tùy theo liếc về phía đá xám trắng xếp thành tế đàn, liếc về phía bày ra tại tế đàn bên trên cái kia tôn bạch cốt chế thành, nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Có vấn đề. Dựa vào băng kính phù chú, lực lượng, Anthony qua lại mạng nhện một dạng giăng đầy trong kính bên trong đường hầm, hướng chỉ hướng đoàn đội thủ lĩnh địa phương mà đi. Ngay lúc sắp tới mục đích, nghênh đón hắn chính là thái dương nổ tung mãnh liệt hào quang. Anthony bản năng nhắm mắt lại, làn da mặt ngoài gồ hiện ra một khối lại một khối xám vẫy màu trắng, đây là mất khống chế dấu hiệu. Hắn tranh thủ thời gian, trấn an, chính mình, khống chế được tinh thần cùng ba động tâm tình. Còn tốt, hào quang bùng nổ chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt, tiếp lấy liền ngưng tụ tại đặc thù trong kính thế giới rìa, biến thành bình chướng vô hình. Anthony kiên trì được, cũng khôi phục như thường, sau đó, hắn nhìn thấy thân thể vừa thực chất hóa Louis cùng một lần nữa mở mắt Jenna, cũng nhìn thấy không ngừng lấp lánh, hư hư thực thực kẻ ngu giả khi tiên sinh nhiều đạo thân ảnh. Jenna nhìn hào quang ngưng tụ bình chướng, hồi tưởng lại vừa rồi loại kia phản phất có thể sáng tạo một cái thế giới sao trời bùng nổ, một trái tim triệt để ngã xuống đáy cốc, ngã vào thâm uyên. Loại tình huống này xuất hiện mang ý nghĩa đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu đã phát sinh dị biến. Cái kia đại khủng bố rất có thể bị dẫn động. Cứ như vậy, Lumian còn may mắn còn sống sót, có thể may mắn còn sống sót xác suất cực kỳ bé nhỏ. Ngay lúc này, Jenna bên tai vang lên một thanh âm, kỳ thật, còn có cứu vớt Lumian. Ly cơ hội, có nhất định thành công hy vọng cơ hội. Jenna soạt nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên cạnh, phát hiện không biết lúc nào nhiều một cái mang theo đỉnh nhọn mềm mũ cùng đơn mảnh kính mắt, phủ lấy cổ điển ma pháp bào nam tử trẻ tuổi. Amon. Jenna bờ môi mấp máy, phun ra như thế một cái tên. Amon nhìn, phân liệt, ra mới thân ảnh dùng xem hướng bên này, ngu giả, tiên sinh liếc mắt, cười lắc đầu lẩm bẩm, vì cái gì lại là để ta làm chuyện này? Lần sau không muốn tiên đoán ta là tận thế hàng lâm lúc hết. Hắn tự nói bên trong, không biết từ nơi nào lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó nhìn về phía Jenna nói, cơ hội kia ở trên thân thể ngươi, mà đại giới là ngươi sinh mệnh. Tính mạng của ta. Jenna mờ mịt lặp lại lên câu nói này ngữ. Không đợi Jenna đáp lại, Amon ngữ tốc tăng tốc, phản phất có nhiều cái người tại tiếp sức đi niệm, suýt nữa tạo nên to lớn trùng điệp hiệu quả, thời gian có hạn, ta chỉ nhặt chuyện xưa trọng điểm giảng. Chịu Amon ủy thác, Cheria. Bello phát hiện đến từ phía tây đại lục Harrison, cũng đã nhận được đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ, gặp được Christina U ảnh. Đến tiếp sau tấn thăng bên trong, Christina U ảnh sẽ lặp đi lặp lại nhắc nhở Cheria. Bello tinh khiết nữ tính ma nữ nguy hiểm cùng nguy hiểm khả năng nơi phát ra, này không thể khuyên can Cheria. Bello, ngược lại kích thích nàng kiên trì đi đường này, bởi vì xuất thân thấp hèn, làm qua, sốc nổi nữ, mắt thấy qua chí thân tử vong Cheria. Bello khát vọng trở nên mạnh mẽ, muốn tóm lấy hết thảy cơ hội trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ nghĩ bảo vệ người, mà tinh khiết nữ tính ma nữ đặc thù nhường nàng nhìn thấy bị lợi dụng khả năng, bị lợi dụng thì mang ý nghĩa nàng có lẽ sẽ đạt được biếu tặng, tại hết sức trong thời gian ngắn trở thành cao vị giả. Nàng nguyện ý tiếp nhận vì vậy mà tới to lớn nguy hiểm, nàng luôn luôn là thiện ở được ăn cả ngã về không người. Tại chuyện xưa tác giả an bài xuống, Cheria. Bello thành công lừa gạt được ma nữ giáo phái điều tra, cũng dựa vào dưới mặt đất mộ huyệt cỡ nhỏ tế tự quảng trường đặc thù tránh thoát nguyên sơ ma nữ chết nhìn chăm chú, cho đến ngu giả, tiên sinh, sơ bộ tỉnh lại. Amon đang nói ra, ngu giả, xưng hô thế này sau dừng lại một chút, sau đó nhường, tiên sinh, mang tới khẽ nhất ngữ điệu. Hắn nhìn xem giấy trắng, tiếp tục thì thầm, chuyện cuối cùng, Lumian. Lý Hòa, Franca. Roland đều sẽ trong tay mình đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ giao cho Jenna bảo quản, để cho nàng ngoài ý muốn tập hợp ba mảnh, tam vị nhất thể, ba trụ cột lớn diễn hóa vạn vật. Hiện tại, Jenna có một cái cơ hội, cứu vớt Lumian. Ly cơ hội, cái kia chính là tại tuyệt vọng ma dược còn chưa hoàn toàn tiêu hóa tình huống dưới, cưỡng ép tấn thăng bất lão ma nữ, mượn nhờ tinh khiết nữ tính ma nữ đặc thù cùng cái kia ba mảnh đặc thù trong kính thế giới mảnh vỡ. Nhưng đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu cái kia đại khủng bố chuyển dời đến trên người của nàng. Cứ như vậy, đặc thù trong kính thế giới bình chướng đem trong nháy mắt phá toái, vĩ đại ngu giả tiên sinh khẳng định có khả năng đem chẳng qua là có Alista. Tu đo ở trên người phục sinh Lumian. Ly theo ý thức tử vong, tinh thần dị hóa rìa kéo trở về, ca ngợi ngu giả. Đây là một cái tư tưởng, đem chuyện sắp xảy ra cũng không xác thực, chẳng qua là có ba cái sự thật tại chống đỡ. Thứ một sự thật là, trước đó duy nhất tinh khiết nữ tính ma nữ Christina chết tại tứ hoàng cuộc chiến, mà ma nữ giáo phái một mực tại bóp chết tinh khiết nữ tính ma nữ. Cái thứ hai sự thật là, Christina U Hùng nói qua, tinh khiết nữ tính ma nữ tại tấn thăng, bất lão ma nữ lúc, sẽ tao ngộ khảo nghiệm, nếu là không thể thông qua, đem phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình, trải qua xác nhận, đây không phải lời nói dối. Cái thứ ba sự thật là, đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu đại khủng bố cùng ma nữ, thợ săn hai đầu đường tắt có quan hệ. Điều này nói rõ, tinh khiết nữ tính ma nữ cùng thuần nam tính thợ săn cũng có thể hấp dẫn cái kia đại khủng bố, nhưng chỉ có ma nữ cùng trong kính thế giới, người trong kính chặt chẽ liên hệ. Amon nâng lên đầu, nhớ một cái chính mình đơn mảnh kính mắt, nhìn Jenna nói, chuyện xưa tác giả chỉ nắm giữ những sự thật này, tại vừa rồi quang mang kia bùng nổ trước, hắn cũng không rõ ràng đặc thù trong kính thế giới đến tột cùng cất giấu cái gì. Nói cách khác, hắn tư tưởng chỉ có nhất định khả năng thành công, ở giữa có lẽ sẽ phát sinh ngoài ý liệu biến hóa, từ đó làm cho thất bại, cái này xác suất thậm chí vô cùng cao bất quá, có chúng ta vĩ đại ngu giả tiên sinh, hắn có khả năng phóng to thành công khả năng, giảm xuống xác suất thất bại. Có thể coi là như thế này, cũng không phải chắc chắn thành công, ai cũng không biết đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu đại khủng bố rốt cuộc còn có cái gì đặc thù. Cheria Belo đến lựa chọn ngã tư đường. Một bên là Lumian. Ly có hay không còn có thể tiếp tục sống, một bên là chính nàng sinh mệnh. Chuyện này mặc kệ thành công, vẫn là thất bại, nàng đều khẳng định sẽ chết, bởi vì cần không phải nàng tại tấn thăng lúc thông qua khảo nghiệm, mà là tại khảo nghiệm lúc nghênh đón thất bại. Bởi vì vĩ đại ngu giả tiên sinh sớm tỉnh lại, chuyện xưa tác giả không thể an bài tốt Cheria. Belo Kaka, nào sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện sớm bại lộ, cho nên, Cheria. Belo hiện tại không cần cùng đường mặt lộ, không cần bị buộc làm lựa chọn duy nhất. Như vậy, đáp án của nàng là cái gì đây? Nghe được cuối cùng vấn đề kia, Jenna mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lúc này, kẻ ngu giả khi tiên sinh gây phân liệt e ra tới một cái cao tầng thoáng hiện thân ảnh nói với nàng, ngươi có khả năng không làm lựa chọn, cũng có thể làm tương phản lựa chọn. Ta sẽ tận lực trong khoảng thời gian ngắn phá hủy bình chướng, nếu như không kịp, liền đem nơi này phong ấn. Thanh âm sắp tới lúc xa ở giữa, Jenna triệt để theo đang lúc mờ mịt hồi thần lại, hiểu rõ Amon vừa rồi giảng thuật là cái gì, nguyên lai ta kiên trì đi tinh khiết nữ tính ma nữ con đường này là được an bài. Liền tâm tình của ta, phản ứng cùng ý nghĩ đều trong dự liệu. Nguyên lai Julian kém chút cũng bởi vì ta, đặc thù, trở thành được an bài đối tượng, lâm vào sắp chết vong hoặc điên cuồng cục diện. Nguyên lai ta một mực không có bị ma nữ giáo phái phát hiện, là bởi vì thủy chung tại được an bài. Jenna kỳ thật rất sớm đã có được an bài mong muốn, cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, nàng nguyện ý vì mau sớm cường đại lên, bảo hộ nghĩ bảo vệ người nhận gánh phong hiểm, tiếp nhận, biếu tặng, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, không có nguy hiểm, chỉ có tử vong, chính mình chẳng qua là một cái vật hy sinh, một cái công cụ, một cái bị dẫn theo đường tại trên sân khấu biểu diễn con rối, giá rẻ con rối. Giờ khắc này, nàng chân chính cảm nhận được Lumian giảng giải trở thành tuyệt vọng ma nữ trước những kinh nghiệm kia những cái kia an bài lúc tâm tình. Hết thảy tựa hồ cũng không có ý nghĩa, hết thảy đều là như thế tuyệt vọng. Jenna cảm giác mình hẳn là phẫn nộ, hẳn là oán hận, hẳn là điên cuồng nguyền rủa hết thảy, cũng dốc hết toàn lực đi phản kháng. Những tâm tình này nàng kỳ thật đều có, nhưng... Jenna nghiêng đi đầu, nhìn về phía cái kia ngưng kết lấy chói mắt hào quang bình chướng. Trên mặt nàng dần dần lộ ra nụ cười, tiếng nói nhu hòa tự nhủ, nhưng... Ta nguyện ý. Chương 1112, Vương tử công chúa, nhưng, ta nguyện ý. Cái kia tất cả cảm xúc cuối cùng cũng ngưng tụ thành một cái nụ cười. Amon chẳng biết tại sao cũng không biết tại đối với người nào dao động nổi lên đầu, cúi đầu nhìn về phía trong tay giấy trắng nói, lựa chọn trở thành bất lão ma nữ Cheria. Belo đem đạt được Amon trợ giúp. Mà Amon thừa dịp ma nữ giáo phái cao tầng toàn thể xuất động cơ hội, trộn được một kiện đối ứng bất lão ma nữ cấp một phong ấn vật, bởi vậy đến trễ trong chốc lát. Đến mức tương ứng phụ trợ tài liệu, không tưởng ra sớm đã không tưởng ra tới. Đang khi nói chuyện, giấy trắng bay xuống hướng xuống, Amon trong tay nhiều một bình không biết lúc nào điều phối tốt ma dược. Cái kia ma dược đem vật chứa cũng nhuộm thành trắng xám màu sắc, rõ ràng chiếu rọi ra bốn phía trong kính thế giới. Nó bay về phía Jenna, đã rơi vào Jenna trong lòng bàn tay. Thấy bình này ma dược, Jenna trong đầu bỗng nhiên lóe lên rất nhiều hình ảnh, cái kia có niên thiếu lúc tại mụ mụ ngâm nga dưới chìm vào giấc ngủ, có mới vừa gia nhập nhà hát Opigong Cây học tập biểu diễn hưng phấn, có cùng mụ mụ, ca ca sống nương tựa lẫn nhau gian nan chịu khổ chua xót, có lần đầu nhìn thấy Phan ca lúc kinh diễm cùng đạt được trợ giúp cảm kích, có gặp được Lumian sau khi được lịch cái kia từng kiện sự tình, có mụ mụ theo lầu 6 nhảy té chết ở trước mặt mình to lớn trùng kích cùng tiêu tan. Này vô số mảnh vỡ nhanh chóng lắng động, cuối cùng dừng lại thành hai màn tình cảnh, một màn là nàng tại nơi xây bộ phòng khiêu vũ hát xong một ca khúc về sau, đón tiếng huýt sáo cùng tiếng kêu to, như cái cao ngạo công chúa như thế đi đến Lumian trước mặt, cười phát ra mời, anh Tuấn sư tử, tới nhảy điệu nhảy đi. Một cái khác màn là nàng đem cán dài bạc xiên cắm vào hiu. A Tô hốc mắt, xuyên vào hắn đại não lúc, vị kia nghị viên trên mặt ngưng kết kinh ngạc, mờ mịt cùng hoảng sợ, là chung quanh vì vậy mà ánh sáng sáng lên. Jenna nâng lên cái kia bình ma dược, dùng cầm cán dài bạc xiên phương thức. Lần này, cán dài bạc xiên đâm về phía chính là nàng khuôn mặt của chính mình. Jenna bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêng đi đầu nhìn về phía Anthony cùng Louis. Người sau phản phất nghĩ đến ngăn cản nàng, lại bị người trước kéo lại. Jenna há hốc mồm, muốn thông qua bọn hắn cho Franca lưu lại một hai câu. Có thể nàng thực sự nghĩ không ra nên nói cái gì, mặc kệ là chân thành biểu đạt, vẫn là thiện ý lừa gạt, cuối cùng đều chỉ sẽ hóa thành mãi mãi cũng vô pháp bù đắp tiếc nuối, mãi mãi cũng hảo bất khởi lai vết thương. Nàng tự giễu cười một tiếng, thở hắt ra nói cho Franca, thật tốt sống sót, mang theo ta này một phần. Tinh thần của ta sẽ vĩnh viễn cùng với nàng. Được. Anthony tiếng nói bình thản đáp lại nói. Hắn đè lại Louis bả vai tay cầm không hiểu gồ hiện ra màu xanh mạch máu. Jenna suy nghĩ một chút lại nói, nếu như tận thế có thể vượt qua, hy vọng ngươi tốt nhất hưởng thụ sinh hoạt. Louis, nhân loại luôn là tràn ngập thống khổ, nhưng ta vẫn là ưa thích làm một người. Jenna thu hồi ánh mắt, đem cái kia bình ma dược đâm về phía chính mình, tay hết sức ổn, không có rung, tựa như lúc trước dùng cán dài bạc xiên thủ tiêu hiu. A Tô một dạng, chẳng qua là xuất kích tốc độ không có nhanh như vậy. Bùn đất cùng tảng đá hỗn tạp mùi vị quanh quẩn tại khoang miệng của nàng. Nàng giác quan lần lượt tê liệt, thân thể của nàng nhanh chóng hóa đá. Nàng cảm giác mình linh bay tới giữa không trung, nhìn thấy mình trong kính. Nàng trông thấy mình trong kính một mặt điềm tĩnh, mang theo mỉm cười, tự hồ đang chờ nghênh đón chính mình. Mặc dù không có cử hành nghi thức, không có chuyện trước đạt thành hòa giải, nhưng Jenna bỗng nhiên minh ngộ, mình trong kính cũng là nguyện ý hy sinh bản thân đi cứu Lumian. Nàng quả nhiên so ta càng cực đoan. Nàng hẳn là so ta càng sớm hơn làm ra quyết định. Jenna lại nở nụ cười, thấp giọng tự nói hai câu. Đột nhiên, nàng không nữa thấp thỏm, không nữa hoảng hốt, không lại sợ hãi, bởi vì đầu này thông hướng tử vong trên đường, nàng không còn là tự mình một người độc hành. Nàng có một đồng bạn, khích lệ lẫn nhau động viên đồng bạn. Bản năng trôi hướng trong kính bản thân quá trình bên trong, Jenna đột nhiên trông thấy chính mình gương mặt vặn vẹo lên, thỉnh thoảng như thường. Thỉnh thoảng thống khổ, tựa như đang thay đổi thành một người xa lạ. Loại biến hóa này tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trói buộc, hoặc là bị tầng tầng xiềng xích trói lại, nhất định phải trả giá cực lớn nỗ lực, khắc phục rất nhiều khó khăn mới có thể hoàn thành. Mau tới đi. Jenna lần thứ nhất vì nghĩ muốn giết chết chính mình kẻ địch động viên. Một mảnh trắng xám, như là hang đá kính sau khu vực bên trong. Hắc chi ma nữ, Clarice giả vờ lực có chưa đến, chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Franca trốn vào nào đó đầu không nửa hóa đá hư ảo bên trong đường hầm. Hô! Nàng lặng lẽ thở hắt ra. Đúng lúc này, linh tính đột nhiên báo nguy trước, nàng đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đá xám trắng xếp thành tế đàn. Franca quỷ dị xuất hiện ở cái kia phụ cận, nàng mang theo cái kia tờ cơ giới nửa mặt mũi cổ hộ mắt chỗ, một đạo sạch mịt mờ hào quang bắn ra tới, trúng đích tế đàn. Vừa rồi chạy trốn chẳng qua là Franca trong kính chi ta. Mà đi theo rời đi, trong kính chi ta là kính tượng hình chiếu. Hắc chi ma nữ ánh mắt một thoáng ngưng kết, có thể đã không kịp ngăn cản. Tế đàn bốn phía bỗng nhiên xuất hiện bình chướng vô hình, đây là nghi thức bản thân cung cấp bảo hộ, nhưng không biết tại sao, này bảo hộ tế đàn lực lượng không đủ mạnh, không có đủ tế tự, nguyên sơ ma nữ, tương quan nghi thức vốn có cường độ, liền phản phất có lực lượng vô danh đã cách trở thần linh tuyệt đại bộ phận ban ân một dạng. Sạch mịt mờ tia sáng dưới. Bình chướng vô hình trong nháy mắt bị hoàn nguyên thành cơ bản nhất nhỏ bé sự vật, không còn tồn tại. Ngay sau đó, cái kia đạo thanh mịt mờ hào quang trúng đích bạch cốt chế thành nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Cái kia tượng thần lay động một cái, bắt đầu sụp đổ. Thấy cảnh này, hắc chi ma nữ liền như sa vào một cơn ác mộng, ngẩn người tại chỗ. Trăng ca vì cầu bảo hiểm, Theo rì lưỡi giả bọc hành lý khi bên trong lấy ra chính mình cái kia tôn e nguyên sơ ma nữ với tượng thần cùng cái kia nắm e chắc chắn chi súng. Nàng nắm tượng thần ném tế đàn, sau đó liên khấu hai phát. Ầm. Hai cái màu xanh biết ảm đạm đạn bắn ra, phân biệt trúng đích một tôn e nguyên sơ ma nữ e bạch cốt tượng thần. Chắc chắn tử vong. Đã ở sụp đổ cùng hoàn hảo không chút tổn hại cũng bắt đầu hư thối, mất đi sáng bóng, triệt để vỡ vụn. Đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu. Nguyên sơ ma nữ, chết mỉm cười nhìn xem Lumian biến hóa trên người, khuôn mặt của hắn tại dần dần sửa đổi, hướng Alista. Tu đo phương hướng sửa đổi, trên người hắn, cuốn giao hai đạo ma nữ thân ảnh nửa dung nhập hắn, ngang nhau động máu thịt, hội tụ hướng chỗ cổ. Vừa rồi đạo ánh sáng kia bùng nổ về sau, tiến trình đã không thể nghịch chuyển. Đột nhiên, trong đó một đạo ma nữ thân ảnh kéo ra tới, cố gắng đứng thẳng người. Nét mặt của nàng rất là linh động, đã có cừu hận. Cũng có khao khát. Ăn mặc bạch cốt váy dài nguyên sơ ma nữ khi trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra, có thuần túy nữ tính ma nữ tại tấn thăng e bất lão ma nữ. Tại thời khắc quan trọng nhất, nguyên sơ ma nữ chết tuyệt mỹ khuôn mặt âm trầm xuống. Hắn muốn đưa ánh mắt về phía đang ở tấn thăng tên kia tinh khiết nữ tính ma nữ, vượt lên trước đưa nàng giết chết. Mặc dù bùng nổ hào quang hình thành bình chướng ngăn cách trong ngoài, nhưng ngu giả trong thời gian ngắn vào không được. Cũng làm cho nguyên sơ ma nữ vô pháp trực tiếp cảm ứng được tình huống ngoại giới, trực tiếp gây ảnh hưởng, nhưng hắn đã sớm làm xong dự phòng ngoài ý muốn chuẩn bị, hắn nhường tin cậy nhất mấy tên cao vị ma nữ tại trong kính thế giới khác biệt địa phương bố trí tế đàn, mang lên tượng thần, dùng cử hành nghi thức, sau đó lợi dụng tự thân quyền hành cùng biểu tượng, thành lập nên kiên cố thần bí học liên hệ. Lúc này, những cái kia liên hệ khẳng định đã trở nên yếu ớt, nghi thức cũng không hề bị đến quá mạnh bảo hộ. Nhưng làm trong kính tối sơ tạo vật chủ, chết còn có thể miễn cưỡng duy trì liên hệ bọn chúng tồn tại, có thể mượn nhờ chúng nó đem bộ phận lực lượng quang bắn đi ra, trừ khử tai họa ngầm. Nguyên sơ ma nữ cấp tốc đem ý thức nhìn về phía cách mục tiêu gần nhất cái kia tôn thần tượng, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện, cái kia tôn thần tượng bị phá hủy, liên hệ đã gián đoạn. Hắn không lộ vẻ gì biến hóa, lập tức đem ý thức phân tán nhìn về phía còn lại, còn ở vào nghi thức bên trong những tượng thần kia. Một giây sau, hắn trước mắt nổi lên một hình ảnh, đó không phải là đang ở tấn thăng tinh khiết nữ tính ma nữ, mà là một kiện màu đen áo khoác. Cái kia áo khoác màu đen nội bộ trống rỗng, do áo khoác bản thân buộc vòng quanh một bóng người. Chiếc cây. Nguyên sơ ma nữ, đối Jenna nhìn chăm chú bị, ngu giả, tiên sinh, chiếc cây, đến chính mình nơi đó. Ầm ầm ở giữa, quấn quanh lấy Lumian, trong đó một đạo ma nữ thân ảnh gian nan thoát ly ra tới, màu đen xương váy bộ đến hắn trên thân, mang theo hắn tan biến tại chỗ. Lần theo thần bí học liên hệ nhìn về phía Jenna nơi đó. Lumian trên người dung hợp một thoáng mất đi cân bằng. Lồng ngực của hắn, cổ của hắn, bờ vai của hắn thân thể, tứ chi của hắn mang theo còn lại cái kia ma đạo nữ thân ảnh cùng nhau hướng bên trong sụp đổ, tựa như muốn biến thành một bãi thịt nát, tụ hợp thành đoàn tiếp tục áp súc thịt nát. Đầu hắn bên trong đã dung hợp hai cái tu đo cùng cái kia phần danh sách một e chinh phục giả khi phi phàm đặc tính cũng bị bàn bạc đại lực lôi kéo hướng xuống, quán xuyên hắn xương sọ, quán xuyên hỏa diễm cùng băng xương. Quán xuyên nhúc nhích máu thịt. Đặc thù trong kính thế giới rìa quang chi bình chướng bỗng nhiên tan biến. Trôi nổi tới về sau, Jenna cuối cùng trông thấy trong kính trên mặt mình vặn vẹo cùng thống khổ hoàn toàn biến mất. Nàng ngửa mặt lên, hướng về giữa không trung Jenna lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, cũng giang hai cánh tay ra. Jenna không có kháng cự, nàng nhắm mắt lại, quay đầu sang, tiếp nhận cái này ôm. Nàng cảm thấy ấm áp cùng an tâm, cái này khiến nàng mong muốn ngủ thật say. Nàng không làm phản kháng. Nàng tự như trở lại tuổi nhỏ lúc, đang nghe mụ mụ ngâm nga khúc hát ru cùng ba ba nhẹ nhàng tiếng ngáy ấp ủ buồn ngủ. Khi đó, mặc dù trôi qua không phải đặc biệt tốt, nhưng nàng không cần cái gì lo lắng, ba và má sẽ phụ trách giải quyết, nàng chỉ cần làm một cái hảo hài tử. Nàng càng ngày càng an tâm, càng ngày càng bình tĩnh. Nàng tin tưởng mụ mụ cùng ba ba sẽ giúp mình che gió che mưa, sẽ để cho mình ngủ được hết sức an ổn. Tại cái kia an ổn trong mộng, nàng đem là công chúa, vua của nàng tử sẽ đi về phía nàng, mời nàng khiêu vũ. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Suy nghĩ của nàng tại dần dần tràn ngập điên cuồng bên trong quy về an bình hắc ám. Chương 1113, ngăn cản lực lượng, Anthony trông thấy, ngu giả, tiên sinh nhiều đạo thân ảnh hư không tiêu thất, đã đi tới, nguyên sơ ma nữ, chỗ, chỉ lưu lại một đạo tại chỗ giám sát Jenna biến hóa, tùy thời chuẩn bị xử lý. Jenna gương mặt dần dần giãn ra, không nữa như vậy vặn vẹo cùng thống khổ, thậm chí mang tới một điểm ý cười, trên người nàng trắng xám cũng đang lùi đi, tựa hồ sắp hoàn thành tấn thăng, thu hoạch được bất lão, đi đến danh sách 3 cấp độ. Louis lặng lẽ lui mấy bước, trốn đến Anthony sau lưng. Hắn lộ ra rất là lo nghĩ, gặm cắn nổi lên ngón tay của mình. Lạch cạch, hắn cắn đứt một tiết xương ngón tay, đẫm máu nhai nuốt lấy nuốt vào. Cùng lúc đó, Anthony phát hiện bốn phía tình cảnh có không hiểu biến hóa, một bên chiếu rọi ra thế giới hiện thực, thái dương, quần tinh, cây xanh, biển cả, nhân loại chờ hỗn loạn tụ tập tại cùng một chỗ, một bên là giống như băng phong, mất đi chỗ có sức sống vũ trụ mênh mông, phía trên không ngừng có sáng lạn đến cực điểm hào quang bùng nổ, đại lượng vật chất bị ném ra ngoài, phía dưới là sâu thẳm sâu lắng, không ngừng thôn phệ lấy hết thảy, cố gắng áp súc đến cuối cùng cái điểm kia hắc ám. Chúng nó trước mắt vẫn là hư giả, chẳng qua là trong kính thế giới chiếu ra tới. Nhưng cái này khiến bán thần cấp độ Anthony đều cảm thấy khó nói lên lời hoảng sợ, cắm rễ tại linh cùng thịt chỗ sâu hoảng sợ. Hiện tại Jenna, khí tức rõ ràng còn không có vượt qua danh sách 3, cũng không thu hoạch được tầng thứ cao hơn phi phàm đặc tính, lại không bị đặc biệt trong kính thế giới chỗ sâu truyền ra ngoài khủng bố kém bao nhiêu. Bởi vì nàng có là đặc biệt nhất, vô cùng đáng sợ biểu tượng. Sáng tạo hết thảy hủy diệt hết thảy biểu tượng. Nhất định phải tại đây cái biểu tượng hoàn chỉnh trước, tại Jenna một lần nữa mở mắt trước, bỏ dở biến hóa như thế. Đúng lúc này, Amon treo tức thanh âm truyền vào Anthony cùng Louis lỗ tai, tại sao lại là ta tới phụ trách? Ta cũng tưởng tượng rắn lớn như thế thanh lý tế đàn cùng tượng thần. Đang khi nói chuyện, vị này mang theo đỉnh nhọn mềm mũ, phủ lấy cổ điển ma pháp sư trường bào, kẻ độc thần, mặt hướng Jenna, giơ lên hai tay. Hắn mắt phải đơn mảnh kính mắt sáng lên sáng lạn hào quang. Hắn sau lưng, tầng tầng lớp lớp sáng chói chi môn nổi bật mà ra, một đầu do vô số đầu đuôi đụng vào nhau ký hiệu tạo thành thủy ngân sắc trường hà hạo đẳng lại an tĩnh chảy qua. Đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu. Lumian trên thân, mơ hồ máu thịt, sắc màu đen xương cốt, ngọn lửa màu tím cùng phức tạp nguy hiểm ký hiệu cực nhanh sụp đổ lấy. Này mang tới, nguyên sơ ma nữ, chia ra tới đạo thân ảnh kia, cũng mang tới dung hợp hai cái Alissa. Tu đo, chinh phục giả, phi phàm đặc tính cùng tuyệt đại bộ phận điên cuồng. Lumian bị mổ sọ đầu cùng còn lại điên cuồng cũng đem gia nhập hàng ngũ đó. Thấy cảnh này, phủ lấy màu trắng xương váy e nguyên sơ ma nữ e nở nụ cười, cân bằng xác thực mất đi. Sự tình giống như thất bại. Nhưng không quan hệ, ta cũng dung hợp đi vào, xem cuối cùng có thể dung hợp ra dạng gì quái vật. Ta không lấy được, người nào cũng đừng hòng đạt được, ta còn muốn nhường bình chướng trong ngoài hết thảy tất cả chôn cùng. Này chính là thuộc về ta cùng tu đo, nhất tang lễ long trọng. Đột nhiên, nguyên sơ ma nữ phát hiện Lumian trên người cực hạn sụp đổ xuất hiện trễ chậm. Có hai cổ lực lượng đang ngăn trở nó. Một là bị cố định tại mất khống chế điên cuồng mà không phải sụp đổ hủy diệt bên trên vận mệnh. Tại một việc kết cục chắc chắn không tốt tình huống dưới, kém hơn một bậc không tốt khẳng định so kém nhất không tốt muốn tốt, mà đem vận mệnh dẫn hướng nó, cũng so hướng tốt phương hướng thay đổi muốn dễ dàng không ít. Đây mới là túc mệnh chi hoàng đưa lá thư này mục đích thực sự. Hai là cực hạn sụp đổ bên trong. Lumian máu thịt, ký hiệu, tử diễm, thiết hắc sắc xương cốt, phi phàm đặc tính đều có mỏng manh tân sinh. Chúng nó tại một lần nữa sinh trưởng, hướng phía ngoài kéo dài, duy trì lấy cuối cùng sinh mệnh. Chúng nó đến từ Amibela huyết mạch cùng góp chi đắc hoạt hóa mảnh vụn linh hồn. Lumian đã sụp đổ thành kỳ dị viên cầu trên người, một đống máu thịt lồi ra tới, phản phất là người nào đầu. Đầu này bên trên có hai tấm không ngừng biến hóa cùng giao thế gương mặt, một tấm thuộc về mũi cao thẳng. Trong mắt chứa điên cuồng, huyết hoàng đế Alissa. Tu đo, một tấm là con ngươi giống như đá quý màu đỏ, tự hồ nhanh đi đến đẹp chi cực hạn gót di đắc. Lumian tĩnh lặng suy nghĩ bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, theo dài đằng đẵng, vĩnh hằng trong bóng tối bị lôi trở lại linh thể của mình. Đây là tân sinh mang tới. Hắn cảm nhận được nhất cực hạn nhất tuyệt vọng thống khổ, cũng nhìn thấy trên người mình biến hóa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, ngu giả, tiên sinh đối giải quyết như thế nào Amibela huyết mạch cùng gót chi đắc mảnh vụn linh hồn làm ra khiêu gợi. Đây là một cái tai họa ngầm, một cái nguy hiểm, cũng là một cái biến số, một cái cơ hội. Một cái biến số, một cái cơ hội. Liền ứng tại đây bên trong. Lumian có chỗ minh ngộ đồng thời, cũng biết dạng này tân sinh quá mức mỏng manh, không có cách nào ngăn cản mất đi cân bằng sau muốn đem hết thảy sự vật đều hủy diệt khủng bố sụp đổ. Nhiều nhất còn có mấy giây, hết thảy đều sẽ kết thúc. Nhưng Lumian không hề từ bỏ, phong cách của hắn liền là dùng hết khả năng, cho đến chết. Một giây sau, hắn trông thấy bị nhanh chóng áp súc trên thân thể, vừa dài ra một cái máu thịt đúc thành đầu. Cái kia đầu đồng dạng có không ngừng biến hóa hai cái khuôn mặt, một tấm thuộc về đã xinh đẹp vô song lại thanh thuần tú mỹ, nguyên sơ ma nữ, chết, một tấm đối Lumiang tới nói có chút lạ lẫm, mỹ lệ bên trong tràn ngập mẫu tính hào quang. Cự nhân vương sao Aomi Bella. Thấy biến hóa như thế, ban đầu muốn dung hợp vào Lumiang thân thể, nhưng mất cân bằng càng khủng bố hơn, nguyên sơ ma nữ, chết ngừng nếm thử. Hắn cười nhạt lấy nhìn buông xuống tới đa đạo, ngu giả, thân ảnh liếc mắt, có vô cùng vô tận sức mê hoặc lượng thân thể đột nhiên hư hóa, tản vào toàn bộ đặc thù trong kính thế giới. Hắn là trong kính thế giới trưởng khống giả, hắn cũng tương đương chúng nó, vì thời có thể dùng cùng chúng nó kết hợp, trừ phi hủy đi tất cả trong kính thế giới, bằng không không có cách nào chân chính giết chết hắn. Mặc dù trong kính đại khủng bố âm tính mặt đã chuyển dời đến Jenna nơi đó, nhưng nếm thử dung hợp hắn hơn ngàn năm e nguyên sơ ma nữ AI nguyên có thể ở một mức độ nào đó lợi dụng hắn đặc thù biểu tượng, cho đến hắn triệt để độc lập, chân chính trở thành e trong kính tối sơ tạo vật chủ. Nguyên sơ ma nữ, thân ảnh đồng thời hiện lên ở đặc thù trong kính thế giới mỗi một góc, cái kia nhẹ nhàng ôn nhu thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền vào, ngu giả, tiên sinh lỗ tai, ngươi có thể cứu hắn sao? Ngươi hẳn là có thể chứ? Ngươi nếu là làm không được, ta liền cùng hắn dung hợp, mời ngươi tham gia chúng ta tang lễ, tất cả mọi người tang lễ, cái vũ trụ này tang lễ. Rất chờ mong a. Ngu giả thì tiên sinh không có bị như vậy lời nói ảnh hưởng. Nhưng cao tầng lấp lánh tuyệt đại bộ phận thân ảnh đi đối kháng lên e nguyên sơ ma nữ e nếm thử phong tỏa, phòng ngừa đối phương thật dung hợp tiến vào Lumiang thân thể. Còn lại cái kia đạo nhìn về phía đang kiệt lực chống đỡ Lumiang. Hắn thở dài một cái. Đặc thù trong kính thế giới rìa. Hướng e ngu giả khi thỉnh cầu tới song đường tắt chân thần vị cách cùng lực lượng Amon bắt lấy kính trung tạo vật chủ khi còn chưa hoàn toàn đồng hóa Jenna, nắm giữ khi bất lão ma nữ e thân thể, ở vào nhất khó chịu nhất trạng thái hư nhược cơ hội ấn dưới mắt phải đơn mảnh kính mắt. Chưa đi đến vào đặc thù trong kính thế giới cái kia nói, ngu giả, thân ảnh, màu đen áo khoác bỗng nhiên nâng lên. Cái này khiến Anthony cùng Louis bị trắng xám sương mù bao phủ, phản phất bị chuyển di đi một thế giới khác, che giấu quỷ dị thế giới. Một giây sau, Amon đơn mảnh kính mắt bên trên, Jenna, thân thể trước, một mảnh sáng đến cực hạn, dị thường nóng trực quang hải hiện ra, mảnh liệt đem biểu lộ còn có chút vặn vẹo cùng thống khổ, mới tăng một chút oán hận, Jenna, triệt để nuốt hết. Siêu tân tinh bùng nổ. Dùng xong đường tắt chân thần vị cách cùng lực lượng thúc đẩy thụ nan giả, tái hiện năng lực. Cái này cùng lúc trước, nguyên bảo, cuộc chiến lúc, ngu giả, tiên sinh sử dụng siêu tân tinh bùng nổ đã cơ bản cùng cấp. Jenna e thân thể trong nháy mắt tan rã, liền bốc hơi đều bị hóa đi. Amon chính mình cùng chung quanh trong kính thế giới cũng nhận siêu tân tinh bùng nổ cái này khái niệm một chút ảnh hưởng đến, không thể tránh khỏi xuất hiện sụp đổ. Đặc thù trong kính thế giới đồng dạng tại sụp đổ. Cái kia sụp đổ lan tràn một hồi, bị nguyên sơ ma nữ chết ngăn cản, chưa ảnh hưởng đến chỗ sâu Lumiang. Chiếu khắp toàn bộ u ám ánh sáng dần dần mất đi, một đạo tràn ngập cứu rỗi ý vị thần thánh hào quang bỗng nhiên từ mệnh vận trường hà bên trong phát ra. Amon thân ảnh tùy theo hiển hiện, vẫn như cũ mang theo đơn mảnh kính mắt cùng đỉnh nhọn mềm mũ, ăn mặc màu đen cổ điển ma pháp bào. Hắn trông thấy thời không loạn lưu bên trong, bị sâu lắng u ám bao khỏa địa phương, điểm điểm mảnh vụn linh hồn sáng lên. Cái kia có Jenna, cũng có kính trung tạo vật chủ, chúng nó quấn quýt lấy nhau, cũng không có triệt để phai mờ. Cho dù là siêu tân tinh bùng nổ, cũng không cách nào chân chính giết chết gây kính trung tạo vật chủ thì dù cho hắn còn chưa hoàn chỉnh, chẳng qua là âm tính mặt. Những cái kia quấn quýt lấy nhau mảnh vụn linh hồn sắp gây dựng lại, hoàn thành phục sinh. Đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu, đứng tại Lumiang dị biến thân thể trước, ngu giả, tiên sinh dùng mang theo màu đen bao tay tay phải giơ lên khảm tinh mảnh gậy chống. Trên người áo khoác màu đen im ắng nâng lên. Hắn phía trên, vô tận chỗ cao, một tòa nhuộm một chút xanh đen cánh cổng ánh sáng như ẩn như hiện, bị trắng xám sương mù vây quanh. Nguyên bảo. Nơi đó phản phất có đạo bóng người ngắn ngủi mở mắt. Theo ngu giả, tiên sinh cái kia khảm tinh mảnh gậy chống chỉ hướng Lumiang, đặc thù trong kính thế giới bên ngoài, quấn quýt lấy nhau, hình đem phát họa ra hình người, kính trung tạo vật chủ cùng Jenna mảnh vụn linh hồn di chuyển tức thời đến Lumiang trên thân. Chiếc cây khái niệm cùng trên thực chất e chiếc cây vì lần nữa dung hợp. Một mực tại đặc thù trong kính thế giới chung quanh hiển hiện cũng chiến đấu e nguyên sơ ma nữ e thế, phát ra tán thưởng thanh âm. Này đủ để thỏa mãn mỗi một cái giống được lòng hư vinh. Bất quá, cùng vừa rồi dung hợp khác biệt, Aomi Bella huyết mạch cùng gót di đắc mảnh vụn linh hồn đã bị kích hoạt, lại phân biệt dung hợp tận thế ma nữ, chết cùng sắp phục sinh tu đo. Kính trung tạo vật chủ mảnh vụn linh hồn giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí học thượng dẫn dắt, mang theo Jenna cái kia bộ phận, đầu nhập vào Aomi Bella gương mặt cùng tận thế ma nữ, chết gương mặt giao thế hiện ra đoàn kia máu thịt. Ngu giả tiên sinh cho Jenna còn lại một chút mảnh vụn linh hồn phụ tăng thêm sáng chói tinh quang, để chúng nó có thể chịu đựng lấy đến tiếp sau một quãng thời gian ăn mòn cùng dung hợp. Bày biện ra nông thôn cảnh đẹp mơ mộng đã rối tinh rối mù. Ma thuật sư, nữ sĩ cùng dựa vào bản thân thôi miên hiện ra thần thoại sinh vật hình dáng, chính nghĩa, nữ sĩ hợp lại, kịch chiến cổ lão cự long Udo Fana tốt một quãng thời gian. Trong chiến đấu, chính nghĩa nữ sĩ bỗng nhiên phát giác được hai cái không cân đối địa phương, đối phương chẳng qua là một đầu danh sách hai tâm linh cự long, vì cái gì có thể một mực áp chế mang theo, không cấp phong ấn vật pho cùng ta hợp lại. Mà lại, pho thủy chung không nghĩ tới có khả năng phân hóa ra thân ảnh trợ giúp những chiến trường khác. Đúng lúc này, Udo Fana thanh âm già nua quanh quẩn ra, ta cũng không muốn đối địch với các ngươi, ta chẳng qua là nhận khu xử. Làm kỷ đệ nhất trung kỳ liền đản sinh cự long, ta giống như Alleyway cổ lão, không giống Eri Hoger những cái kia, chỉ trải qua qua kỷ đệ nhị một phần nhỏ lịch sử, các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái, chỉ có danh sách hai ta, vì cái gì có thể sống đến bây giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1114, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, nàng cuối cùng tỉnh ngộ, chính mình hẳn là lợi dụng cao tốc thoáng hiện đi trợ giúp cái khác chiến trường. Đây là nàng như thường hẳn là sẽ làm sự tình. Từ vừa mới bắt đầu, liền bị lặng yên ảnh hưởng tới tâm linh. Udo Fana biểu hiện được không giống chỉ có danh sách 2A ma thuật sư nữ sĩ tranh thủ thời gian lần theo linh tính trực giác, thân ảnh cao tầng lấp lánh lên, xuất hiện tại nam phía bắc đại lục khác biệt địa phương. Sau đó, nàng phát hiện, các nơi chiến trường đang hướng tới ổn định, chính thần giáo hội cùng chính phủ tổ chức lực lượng đã chiếm cứ thượng phong, không có ra cái vấn đề lớn gì, giải quyết hết những cái kia kẻ phá hoại chẳng qua là thời gian sớm cùng muộn phân biệt. Mà chỉ một xảy ra đại vấn đề địa phương, nàng không chen tay được, vô pháp tham dự. Quá cao cấp. Nàng một bên giúp phe bạn thế lực tốc độ cao thanh lý lên tà giáo đồ môn, một bên nắm đại bộ phận lực chú ý thả lại Ori tiểu thư mộng cảnh. Lúc này, Udo Fana đầu này cự long đã dừng lại chiến đấu, rơi vào mộng cảnh chỗ sâu một tòa làm bằng đá tháp cao đỉnh. Chính nghĩa nữ sĩ cũng giải trừ thần thoại sinh vật hình dáng, nhìn Udo Fana, dùng cự long ngữ nói, bình thường danh sách hai cự long không có cách nào theo kỷ đệ nhất trung kỳ sống đến bây giờ. Udo Fana cái kia tờ so thằng lằn càng kinh khủng, trắng xám lân phiến hơi lộ ra ảm đạm gương mặt xương đã xuất thần giống như nhân loại nụ cười. Thiên sứ cũng là có tuổi thọ cực hạn, chẳng qua là đại bộ phận thiên sứ sống không cho đến lúc đó. Vampy là rõ ràng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng tuổi thọ đường tắt, trăng tròn ôn mơ cũng không phải tự phong tại trong quan tài, nghĩ biện pháp giảm xuống sinh mệnh trôi qua tốc độ sao. Hắn cũng là danh sách hai thiên sứ, hơn nữa còn so với ta nhỏ hơn nhanh 2000 tuổi. Ma thuật sư, nữ sĩ cao tầng thoáng hiện, phòng bị lên Udo Fana chạy trốn, cũng ở trong lòng lầu bầu dâng lên, so viên nguyệt công tước ôm mơ còn lão nhanh 2000 tuổi. Không hổ là kỷ đệ nhất trung hậu kỳ liền đản sinh cự long. Nàng tối sơ coi lại viên nguyệt công tước khi ôm mơ tuổi tác chỉ là vượt qua 3000 tuổi chờ nắm giữ càng nhiều thần bí học tri thức về sau, nàng hoài nghi vị này huyết tộc công tước khả năng đã có 5000 tuổi. Kỷ đệ ngủ đến bây giờ, rất rõ ràng là 1359 năm. Kỷ đệ tứ chung 1233 năm, cộng lại liền có 25 năm 92, mà viên nguyệt công tước là đại tai biến trước huyết tộc, cho nên bị rộng thấp cho rằng tuổi tác vượt qua 3000 tuổi. Ma thuật sư nữ sĩ đã xác nhận, vị này công tước thật từng đi theo huyết tộc thủy tổ Lilith, cho nên hắn tuổi tác phải đem kỷ đệ tam cái kia 1086 năm tăng thêm. Đồng thời, huyết tộc thủy tổ Lilith ngã xuống kia cũng không là kỷ đệ nhị kết thúc mang tính tiêu chí sự kiện, chênh lệch có 8-900 năm. Trước đó, ôn mơ còn theo đuổi hắn hơn mấy trăm năm. Tổng hợp những tin tức này, ma thuật sư, nữ sĩ cho rằng viên nguyệt công tước, ôn mơ nhỏ nhất cũng có gần 5000 tuổi, dù cho huyết tộc thị trưởng sinh loại, hắn còn là thiên sứ, cũng không thể không trốn ở trong quan tài kéo dài hơi tàn. Trước mắt Udo Fana vậy mà tuyên bố hắn so ôn mơ lớn nhanh 2000 tuổi. Như thế phù hợp hắn sinh ra ở kỷ đệ nhất trung kỳ tự giới thiệu. Chính nghĩa cái nữ sĩ đọc lên Udo Fana không có nói thẳng ra khẩu lời nói, hỏi dò, ngươi đã từng bị một loại nào đó vị cách cao hơn lực lượng của ngươi ô nhiễm qua, cho tới hôm nay, nó cũng tại khống chế ngươi. Như là dựa vào thâu đạo giả, đường tắt phong ấn vật đánh cấp sinh mệnh để duy trì tự thân tồn tại, hoặc là dùng tương tự biện pháp, Udo Fana sẽ không đưa ra vừa rồi vấn đề kia. Udo Fana cái kia tờ thằng lằn một dạng già nua gương mặt tựa hồ có chút hốt hoảng, ngươi hết sức thông minh. Ta là tâm linh lĩnh vực cự long. Ý là bị y hỗn độn hải khi ô nhiễm qua. tựa như e không tưởng chi long ghi an lê quay một dạng. Sau đó, bị vị kia e nguyên sơ thượng đế thần tính ảnh hưởng, khu xử. Ma thuật sư e nữ sĩ ánh mắt ngưng tụ, để cho ngươi tới ngăn chặn chúng ta là nguyên sơ vị kia thượng đế. Udo Fana cười, phát ra ong ong ong tiếng cười, đúng vậy, ta có thể nói cho các ngươi biết này chút, là bởi vì hắn đối ta ảnh hưởng ở vừa rồi bay sắp biến mất rồi, mà không có hắn ảnh hưởng, ta rất nhanh sẽ già yếu tử vong. Ảnh hưởng bay sắp biến mất rồi. Chính nghĩa, nữ sĩ lặp lại lên câu nói này, nàng có nào đó loại dự cảm xấu. Udo Fana mở ra cánh khổng lồ, trên người trắng xám lân phiến lại ảm đạm rất nhiều, đúng vậy, hắn tại co vào hắn âm thầm khôi phục những lực lượng kia, này không phải là bởi vì hắn tao ngộ biến cố, mà là hắn muốn tập trung ý chí. Đêm nay, hắn có hai lần chân chính phục sinh cơ hội, hai lần. Udo Fana trong thanh âm bao hàm lấy hoảng sợ. Là mê kính trung tạo vật chủ với mảnh vụn linh hồn pha tạp vào Jenna, những cái kia dung nhập Lumiang thân thể lúc, đang gặp đau nhức cùng điên cuồng lặp đi lặp lại tra tấn. Ý thức gần như sụp đổ, Lumiang đột nhiên đình chỉ, đầu vô ý thức đông đưa cùng vặn vẹo. Hắn nhiễm lên thiết hắc, đôi mắt bỗng nhiên bị thô bạo cảm xúc tràn ngập, Jenna. Hắn ngừng suy nghĩ, dừng dãy dụ mặt cho sụp đổ phát sinh, nhưng lại biết Jenna biến thành hiện tại bộ dáng này là vì cái gì. Hắn ngẩng đầu lên, thống khổ tê hô lên. Phẫn nộ, thống hận, điên cuồng, không cam lòng gào thét. Đúng lúc này, Lumiang phản phất nghe được Oro thanh âm ôn nhu, còn có cơ hội. Giao cho ta. Lumiang tự hồ nhìn thấy khoác lên giày nặng tóc vàng Oro hư ảnh. Thân thể của hắn có biến hóa, một bên càng thêm nữ tính hóa. Hắn âm tính mặt sinh động hẳn lên, kiệt lực nhường Jenna mảnh vụn linh hồn cùng mình dung hợp. Kính trung tạo vật chủ ấy nhận lấy chân chính e lường gạt e đối Jenna mảnh vụn linh hồn không trọng thị nữa, mặc cho chúng nó thoát cách mình, dung hợp hướng Lumiang âm tính mặt. Hắn trong ý thức chỉ có tận thế ma nữ chết cùng cự nhân vương sau Almibella. Hắn cùng hắn nhóm dung hợp lại cùng nhau. Cân bằng lại xuất hiện, nhưng lại cùng với trước có hết sức khác nhiều. Lumiang thân thể sụp đổ bắt đầu dừng lại, nhanh chóng giãn ra, thu được tân sinh, mà theo hắn thân thể bên trong mọc ra hai đoàn máu thịt đều hướng lấy cổ của hắn chỗ dũng mãnh lao tới, cố gắng thay thế đầu của hắn. Chúng nó tranh đoạt lên, chúng nó bản thân cũng tại dung hợp. Đỉnh đầu vô tận chỗ cao vẫn như cũ có xanh đen cánh cổng ánh sáng cùng xám sương mù trắng hiển hiện, ngu giả, tiên sinh lại lần lượt sử dụng lường gạt cùng chiếc cây. Đang ở dung hợp hai đoàn máu thịt đột nhiên đi tới Lumiang vai trái chỗ, ngọn ngoại dài đi ra, trưởng thành một khỏa ước dầm về đầu. Đầu này phía bên phải có cái khuôn mặt, bên trái cũng có cái khuôn mặt, phía bên phải cái kia tờ cùng, nguyên sơ ma nữ, chết giống như đúc, đã xinh đẹp vô song, lại thanh thuần tú mỹ, nhưng tràn ngập mẫu tính hào quang, bên trái cái kia tờ rất giống Alyssa. Tudor, lại vừa có ám dạ tóc đen hòa mỹ đến gần như không có tì vết chi tiết. Lumiang trên người đặc tính cùng điên cuồng đều tại hướng này cái đầu hội tụ, cái kia hai cái khuôn mặt mỗi tấm không che giấu chút nào khoa trương xuất từ thân thô bạo hoặc bệnh trạng, khoa trương ra nghĩ muốn hủy diệt hết thảy lại sáng tạo hết thảy khát vọng. Này hai cái khuôn mặt không có đình chỉ dung hợp, chúng nó thỉnh thoảng chồng chất lên nhau, thỉnh thoảng tách ra, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy, đem ngũ quan đều cuốn vào vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy bên trong thấm ra bao dung hết thảy màu sắc chỗ có khả năng chất lỏng. Nhường đầu gương mặt vị trí một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chỗ sâu, có tờ mới gương mặt đang thông thả thành hình. Nguyên bản cười mỉm đứng ngoài quan sát cũng cùng, ngu giả, tiên sinh Chu Toàn, nguyên sơ ma nữ, chết đột nhiên lui lại, tan biến tại phiến khu vực này. Tan biến trước đó, hắn tóc đen đã hoàn toàn dương lên, mỗi cái đều thô to trơn nhẵn như là độc xà, giữa không trung điên cuồng bay lượn, phản phất tại đối kháng cái gì vô hình đồ vật. Bị đau nhức, điên cuồng cùng đủ loại thô bạo hủy diệt cảm xúc nhét đầy đại não Lumiang cảm giác được một cổ cao cao tại thượng, nhìn xuống vạn vật ý thức tại bên cạnh mình trong đầu sinh ra cũng cấp tốc tăng cường. Ngu giả, tiên sinh thấy cảnh này, liền muốn dùng nguyện vọng tới áp chế cùng trì hoãn nguyên sơ vị kia thượng đế phục sinh tiến độ, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Hỗn độn chỗ sâu gương mặt kia càng ngày càng rõ ràng. Chỉ một thoáng, Amon theo đặc thù trong kính thế giới bên ngoài mất đi một dạng vật phẩm tiến đến. Bước xuống e ngu giả khe tiên sinh trong tay. Đó là một tấm có thể hoàn chỉnh bao trùm ở nhân loại gương mặt, dị thường cổ quái tối mặt nạ vàng kim. Khuôn mặt cực độ vạn vẹo dị thường dữ tợn, Lumiang nhận ra tấm mặt nạ này, nó được từ kỳ hải nghi thức, được từ Loki sau này cho cực quang hội. Hiện tại, nó xuất hiện ở nơi này. Ngu giả tiên sinh tiếp được tấm mặt nạ kia về sau, tại vô tận chỗ cao như ẩn như hiện cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên đầu một đạo tự thân hư ảnh xuống tới. Quang đến tối kim trên mặt nạ. Ngu giả, tiên sinh đem tấm mặt nạ này ấn về phía Lumiang, vai trái mọc ra cái kia, cái đầu ấn hướng về phía tại trong hỗn độn mọc ra gương mặt kia. Mặt kia lỗ không có cự tuyệt, cũng không ngăn cản, bởi vì còn chưa chân chính phục sinh hắn bị lường gạt, bị cái kia tờ mặt nạ màu vàng sậm lường gạt. Hắn xuất phát từ nội tâm khát vọng đeo nó lên, cũng tin tưởng nó sẽ để cho mình biến đến cường đại dị thường. Mặt nạ màu vàng sậm phủ lên sắp theo trong hỗn độn mọc ra gương mặt kia, một thoáng liền phản phất cùng đối phương hợp hai làm một, rốt cuộc lấy không xuống. Cái kia cái đầu một thoáng đứng im, không lại hấp thu Lumiang trên người điên cuồng cùng đặc tính. Nó trái phải hai bên mặt, hai cái khuôn mặt một lần nữa nổi bật mà ra, một tấm thuộc về tràn ngập mẫu tính hào quang Ai Nguyên Sơ ma nữ Y Chết, một tấm là càng thêm anh tuấn cùng hoàng mỹ Alista. Tu đo. Này hai cái khuôn mặt trong đôi mắt hoặc ẩn giấu đi làm người e ngại bệnh trạng, hoặc để lộ ra không hề che giấu thô bạo. Vô tận chỗ cao xám sương mù trắng cùng nhuộm một chút xanh đen chi sắc cánh cổng ánh sáng biến mất theo. Lumiang vai phải, máu thịt lại có nhúc nhích, bỗng nhiên mọc ra một khỏa mới đầu, cái kia đầu trước sau đều có một trương khuôn mặt, phía trước là xinh đẹp mỹ lệ Oro, đằng sau là thanh lệ vô song Jenna, các nàng đều nhắm mắt lại, không có có ý thức, trên mặt có nhiều vết máu. Phía ngoài trong kính thế giới nơi nào đó. Vốn định rời đi, không cùng cái kia hai người điên so đo, y hồng thiên sứ Medici đã nhận ra đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu biến hóa. Cơ hội. Medici mặc dù không biết nơi đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng không do dự, cấp tốc nhận biết sạch thế cục, làm ra quyết đoán, chuẩn bị chấp hành ban đầu kế hoạch kia. Hắn hôm nay định ra mục đích có hai cái, một là đè chết Nguyên Sơ Thượng Đế, phục sinh bất kỳ triệu chứng nào, bằng không Vĩnh Hằng Liệt Dương thật vất vả lấy được cân bằng sẽ bị đánh vỡ, hay là thu hoạch Lumiang. Ly, lấy được tranh đoạt, không, không một trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Hắn cũng không lo lắng, ngu giả, ngăn cản, hắn nếu dám đến, vậy thì có biện pháp nhường, ngu giả, trong khoảng thời gian ngắn khó mà nhúng tay. Hồng Thiên Sứ, Medici một bên tiến lên, một bên theo treo ở bên hông màu đen trong túi tiền lấy ra từng cái sinh động như thật kim loại binh ngẫu. Chúng nó đều dung hợp phi phàm đặc tính. Khác biệt đường tắt phi phàm đặc tính, tương đương với từng kiện phong ấn vật. Medici đêm này chút binh ngẫu đổ ra ngoài mặt cho chúng nó tại sao lưng mình trở nên to lớn, thu hoạch được sinh mệnh, chen chút từ bản thân. Chiến tranh chi hồng nghệ quân đoàn dùng loại phương thức này xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, do đủ loại trừu tượng khái niệm cùng kỳ dị biểu tượng tạo thành tinh giới bên trong. Cái kia viên tiểu hài vẽ xấu thái dương sớm biến thành nóng rực vàng ống, vô cùng kinh khủng đại hỏa cầu. Đối kháng vô hình bình chướng bên ngoài ửng đỏ trăng tròn. Nó cháy hừng hực, tràn ngập tinh khiết thần thánh hào quang vàng ống mặt ngoài đột nhiên xuất hiện từng khối ám sắc. Này chút ám sắc kéo dài vương đi ra, tạo thành một cái bị hỗn độn vây quanh to lớn người ánh sáng. Người ánh sáng trong nháy mắt nhìn về phía đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu, đem ngu giả, chỗ có thân ảnh bao phủ ở bên trong. Chương 1115, ta cùng ta chu toàn lâu, nó bị một mực trói buộc. Tựa như rất nhiều người đáy lòng cất giấu xúc động cùng điên cuồng, mặc dù tồn tại, không thể bỏ qua, nhưng ở dưới tình huống bình thường, vẫn là không xông phá lý trí cùng nhân tính tạo thành đê đập. Mà lại, do Thái Dương ám sát tạo thành này hỗn độn người ánh sáng theo tinh giới buông xuống đến đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu cũng không có ảnh hưởng nóng rực vàng ống Thái Dương giữ gìn bình chướng vô hình, đối kháng ửng đỏ trăng tròn. Hắn ngược lại càng sáng ngời, càng nóng rực, càng thần thánh. Giờ này khắc này, tinh giới bên trong có từng cái đại biểu, tầm mắt, cùng nhìn chăm chú, trừu tượng khái niệm xuất hiện, chỉ hướng này ánh vàng rực rỡ Thái Dương. Chiếu sáng tinh giới, chiếu sáng cả thế giới, Thái Dương không hề bị lay động, phản phất tại im lặng làm ra đáp lại, đã từng, ta chối bỏ bản thân. Sau này, ta dùng hơn 2.000 năm thời gian cùng một cái khác ta chu toàn, đối kháng, cuối cùng lấy được giai đoạn tính thắng lợi, đã đạt thành cân bằng, nhưng hắn làm việc cho ta, mà ta vẫn như cũ là ta. Hiện tại, ta muốn áp lên ta hết thảy. Nhưng đồng minh trở thành căn nguyên chi họa, hủy diệt thiên tai là ta thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất cũng cứu vãn tận thế duy nhất cơ hội. Mặc kệ đây có phải hay không có thể thành công, sẽ hay không mang đến cực hắn kết cục bi thảm, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Tình nguyện bẻ gãy, cũng không khuất phục. Bị hỗn độn bao khỏa to lớn người ánh sáng bao phủ, ngu giả, tại đặc thù trong kính thế giới chỗ có thân ảnh, không hề đứt đoạn đuổi theo hắn thoáng hiện. Ngăn cản hắn hướng Lumiang tới gần, dùng tốc độ ánh sáng, mang theo nhất năng lượng khổng lồ. Một cái được an bài, bị lừa dối, một cái bị lường gạt, bị chiết cây, đều là không rảnh lại bận tâm Lumiang. Thối lui đến đặc thù trong kính thế giới một bên khác, Nguyên Sơ ma nữ, tóc đen vẫn như cũ bay lượn, như đồng du đi giữa không trung, sắp đoàn tại cùng một chỗ bầy rắn, hắn tuyệt mỹ khuôn mặt vặn vẹo ra mới mị lực, tạm thời còn chưa giãn ra, vẫn tại đối kháng cái gì. Trong kính Rosell nữ đế tại phụ cận im ắng nhìn xem, không có nhúng tay. Hắn khó mà vi phạm ê kính trung tạo vật chủ, cũng chính là nguyên sơ ma nữ ê chết ý chí. Hắn chỉ có thể kỳ vọng tiếp xuống tai họa không nên để cho đặc thù trong kính thế giới toàn thể sụp đổ, triệt để hủy diệt. Đối còn vô pháp chân chính rời đi nơi này hắn mà nói, này chính là tai họa ngập đầu. Đến mức trước đó giấu ở chỗ này Charato, đã thoát đi, tránh về đai lần cổ bảo. Lumian chỉ cảm thấy thân thể bên trái truyền đến từng đợt thô bạo, tàn nhẫn, vặn vẹo, bệnh trạng ý niệm, chúng nó liền như là biển động, từng lần một vỗ hắn tinh thần cùng ý chí, mong muốn hoàn thành đồng hóa. Phía bên phải của hắn thì tĩnh lặng, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, tâm tình như vậy đồng dạng lan tràn tới. Chúng nó đều cùng Lumian trước mắt trạng thái có khác biệt trình độ cộng minh, mắt thấy liền muốn hỗn hợp lại cùng nhau, mang đến cái kia đã định trước, triệt để mất khống chế điên cuồng. Lumian trước mắt, lần lượt từng bóng người lóe lên, từng mảnh hào quang sáng lên lại trở nên ảm đạm, đều là trở nên mơ hồ. Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên sắp tới lúc xa thanh âm, nguyện vọng của ta là Lumian. Ly mỗi ngày có thể bảo trì một khoảng thời gian tỉnh táo, lý trí cùng nhân tính. Vận mệnh đã định trước, điên cuồng không thể tránh né, cho dù là địa kỳ tích sư cũng không cách nào hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể lợi dụng lỗ thủng, cũng giảm xuống nguyện vọng độ khó, nhường Lumian có thể thỉnh thoảng điên cuồng, thỉnh thoảng tỉnh táo. Không có người nào quy định, đã định trước điên cuồng liền không có tình cờ lúc thanh tỉnh. Đến mức như thế nào mới tính tình cờ, đến tiếp sau để cho lường gạt cùng sai lầm tới định nghĩa. Lumian mơ hồ ánh mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng, thống khổ cùng thô bạo vẫn như cũ nhét đầy thân thể của hắn, lại không nữa ảnh hưởng suy nghĩ của hắn cùng cảm giác. Hắn nhìn thấy đột nhiên phát họa tại phía trước đại lượng binh ngẫu, này chút binh ngẫu ăn mặc màu sắc không giống nhau kim loại khôi giáp, khuôn mặt đều phản phất điêu khắc mà thành, thân cao đều mười mấy mét, trùng trùng điệp điệp, giống như một chi quân đội. Lumian còn trông thấy binh ngẫu nhóm vây quanh Hồng Thiên Sứ, Medici. Vị này thiên sứ chi vương đã triển lộ ra thần thoại sinh vật hình dáng, do nhuộm tím đậm giống như máu màu sắc, gần như ngọn lửa vô hình cùng như sắt thép xương cốt, phức tạp kinh khủng ký hiệu, nhuốm máu màu đen khôi giáp tạo thành. Hắn chỗ mi tâm, giống như cờ xí huyết sắc ấn ký rõ ràng lồi ra tới, tươi đẹp ướt át. Hắn đã sớm hoàn thành tế tự, thỉnh cầu tới chiến tranh bản nguyên trợ giúp. Lumian bên trái trên bờ vai mang theo ám kim sắc kỳ dị mặt nạ đầu bỗng nhiên chuyển động, nhưng rất giống Alissa. Tu đo gương mặt kia chính diện hướng Medici. Mặt mũi này lỗ chỗ mi tâm đồng dạng gồ hiện ra huyết sắc cờ xí ấn ký, cũng mà còn có chút không thể diễn tả, phản phất muốn mang đến cuối cùng hỗn độn màu đậm ký hiệu vần quanh. Hắn lộ ra khinh miệt, nụ cười giễu cợt, phản phất tại nói với Medici, ngươi tên hèn nhát này cuối cùng dám đến đây. Làm tốt lần nữa bị ta ăn hết chuẩn bị sao? Lumian cũng hiển lộ ra hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng, cũng theo trước đó rơi xuống đất. Chưa chịu ảnh hưởng, lữ giả bọc hành lý bên trong rút ra một thanh phổ thông trực kiếm. Này trực kiếm cấp tốc trở nên to lớn, đủ để phối hợp cao 20, 30 mét thân thể. Nó lập tức giấy lên trói buộc hủy diệt cùng điên cùng ngọn lửa màu đen. Medici đồng dạng giơ lên hỏa diễm của chính mình cự kiếm, hai cái hỏa diễm cự nhân phanh đụng vào nhau. Cơ hồ là đồng thời, chiến tranh chi hồng, quân đoàn đám lính kia ngẫu giơ cánh tay lên, ngửa ra sau thân thể. Mắt của bọn chúng mắt đều nhiễm lên thiết hắc chi sắc. Chiếu ra Lumian trên người ảm đạm chỗ, trong tay của bọn nó thì ngưng tụ ra từng sợi nhuộm tím đậm gần máu màu sắc hỏa diễm trường thương. Chúng nó có khả năng đồng thời chia sẻ đến Hồng Thiên Sứ, Medici tất cả năng lực cùng linh tính. Sưu sưu sưu. Thừa dịp Medici ngăn lại Lumian, những cái kia hỏa diễm trường thương tập trung như vùng rừng núi quăng bắn ra ngoài, cho người ta một loại có khả năng che đậy bầu trời cảm giác. Mục tiêu của bọn nó trực chỉ Lumian trên người mấy cái nhược điểm. Lumian vai trái cái kia mang theo ám kim sắc quái dị mặt nạ đầu lại quay vòng lên. Lần này, mặt hướng Hồng Thiên Sứ, Medici biến thành tràn ngập mẫu tính hào quang, tận thế ma nữ, chết. Khuôn mặt này nở nụ cười xinh đẹp, nhưng Medici động tác trở nên chậm chạp một chút, nhưng phô thiên cái địa mà đến tím đậm gần huyết hỏa diễm trường thương cũng giống là có không đành lòng. Ngay sau đó, Lumian thân thể trở nên hư ảo cùng trùng điệp, tựa như là từ từng mặt tấm gương đồng thời soi sáng ra tới hình chiếu. Ầm ầm. Đếm không hết hỏa diễm trường thương đâm xuyên qua thân thể của hắn, mang đến mãnh liệt nổ tung, đem hết thể hình chiếu đều trong nháy mắt phá hủy. Lumian thân thể phát họa tại mặt khác một bên. Hồng Thiên Sứ, Medici không cho hắn cơ hội thở dốc, hóa thành một đoàn thiêu đốt lên tím đậm giống như máu màu sắc, gần như vô hình hỏa lưu tinh, tại trong chốc lát liền đánh phía Lumian. Chiến tranh chi hồng nghĩa quân đoàn đám lính kia ngẫu cũng đi theo biến thành tương tự hỏa lưu tinh, mang theo đồng dạng uy thế, từ khác nhau hướng đi gào thét lên đập xuống, dùng phạm vi hình công kích vòng qua để chiến tranh sương mù để quấy nhiễu. Làm thiên sứ chi vương Medici còn có thể nhường binh lính của mình cùng hưởng tự thân vị cách, nói cách khác, giờ này khắc này, tương đương với có gần 100 cái hồng thiên sứ tại đồng thời công kích Lumian. Đây là Medici mạnh nhất năng lực một trong, khuyết điểm duy nhất là linh tính tiêu hao cực kỳ to lớn. Này thì tương đương với đem nguyên bản có thể duy trì rất đánh lâu đấu linh tính tại trong chốc lát bạo phát đi ra, dùng về thời gian rút ngắn đổi lấy không gian bên trên tăng cường. Làm cổ lão thiên sứ chi vương, Medici rất rõ ràng, vĩnh hằng liệt dương, vị này đồng minh kéo dài không được quá lâu, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bởi vậy lên tay liền là một lần là xong lựa chọn. Đặc thù trong kính thế giới bên ngoài, mang theo đơn mảnh kính mắt cùng đỉnh nhọn mềm mũ Amon không có lại áp dụng bất luận cái gì hành động, phản phất một cái chân chính người xem. Không ngăn cản, cũng không giúp đỡ. Hắn biểu lộ như thường, không biết từ nơi nào trộn được một cái màu đỏ quả táo, tiến đến bên miệng, răng rắc cắn một cái. Đối mặt theo mỗi cái hướng đi đập tới hỏa diễm lưu tinh, Lumian không có lùi bước, trong mắt là cháy hừng hực điên cuồng cùng chiến ý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hôm nay lần thứ hai khẩn cầu lên tai họa chi thành, trợ giúp. Tạo thành thân thể của hắn, xen lẫn thành phức tạp ký hiệu cùng hoa văn thiết hắc sắc xương cốt một thoáng xuất hiện tinh mịn vết rách. Đỏ tía hỏa diễm sôi trào nhiễm lên càng nhiều huyết sắc. Hắn khoác lên phụ thêm vết máu đen kịt khôi giáp, không có đi quản hỏa diễm lưu tinh khác, khóa chặt hồng thiên sứ, Medici biến thành cái kia, mang theo chinh phục ý vị đánh ra càng to lớn cùng kinh khủng, hủy diệt chi kiếm. Oanh! Tím đậm mang đỏ hỏa diễm tứ tán mà bay, tạo thành bao phủ chung quanh phong bạo. Tràn ngập hủy diệt khí tức nổ tung thì nhường đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu xuất hiện từng đạo rõ ràng vết nứt, lung lay sắp đổ, sắp sửa phá toái. Quay cuồng trong ngọn lửa, hệ hồng thiên sứ Medici thân ảnh dục hiện ra tới, giữa ngực bụng xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, bên trong chảy ra UH đến liền thâm thúy đều không còn tồn tại hỏa diễm. Lumian bộ dáng càng thê thảm hơn, nhuộm máu tươi đen kịt khô giáp đã rách tung tóe, đang xen phức tạp hoa văn cùng ký hiệu thiết hắc sắc xương cốt khuyết tổn rất nhiều, bẻ gãy không ít, tím đậm đến gần như ngọn lửa màu đỏ ngòm chỉ còn nhàn nhạt một tầng, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ dập tắt. Chung quanh hắn còn trải đầy đại lượng mảnh kiến bể. Hắn trong kính chi ta tao ngộ hủy diệt tính đã kích. Lumian nở nụ cười, cười đến rất là khoa trương. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay rách mướp hủy diệt chi kiếm đâm vào mặt đất. Vốn là đạt đến cực hạn phiến khu vực này ầm ầm tan rã, triệt để sụp đổ. Theo phiến khu vực này triệt để đổ sụp, Lumian rơi vào thời không loạn lưu, rơi hướng về phía hắc ám chỗ sâu, thân thể bắt đầu tân sinh hắn đối đồng dạng tại hạ rơi Medici cùng chiến tranh chi hồng, quân đoàn phất phất tay. Phản phất tại dùng nụ cười hỏi thăm, các ngươi muốn không cần cùng lên. Thời không loạn lưu phía dưới, đoàn đội nhưng là sẽ phân tán a. Hồng Thiên Sứ hồi một tiếng huyết sáo, tự hồ muốn nói, ta một người đầy đủ. Hai người không thể có càng nhiều trao đổi, bảo tắc thời không im ắng lại nguy hiểm địa quyển đến, bọn hắn lập tức phân tán. Lumian cấp tốc hướng xuống rơi xuống, dựa vào y truyền tống e năng lực, tránh đi khu vực nguy hiểm nhất. Hắn đã không cảm ứng được bên ngoài. Vô pháp trực tiếp thoát cách nơi này. Chẳng qua là chớp mắt thời gian, cũng có thể là dài hơn một điểm, Lumian rơi xuống to lớn, nửa đổ sụp, thiêu đốt lên vô hình vô sắc hỏa diễm khoa trương trước cung điện. Đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu thông hướng chính là kỷ đệ tứ trai ơ. Chương 1116, Amibella, mặc kệ là tuyệt mỹ lại bệnh trạng chết gương mặt, vẫn là ánh mắt thô bạo điên cuồng Alissa. Tudor, tự hồ cũng có chút nghi hoặc. Hắn nhóm ý thức, tinh thần, nhân cách, linh tính đều tại đa trọng dung hợp phía dưới, tại nguyên sơ vị kia thượng đế khôi phục bên trong, bị quấy thành một đoàn, trở nên hỗn độn, sau đó âm dương tách rời, một trái một phải, tạo thành mới nhưng lại vẫn rõ ràng chết cùng tu đo ấn ký ý thức, tinh thần. Cuối cùng, dạng này ý thức cùng tinh thần đi theo còn chưa hoàn thành chân chính khôi phục, nguyên sơ thượng đế cùng một chỗ bị ám kim sắc quái dị mặt nạ phong ấn, chỉ có bản năng có khả năng lộ ra, phân biệt ảnh hưởng khác biệt gương mặt. Hắn nhóm bản năng phản ứng phản phất là tại nói cho Lumian, nơi này cùng hắn nhóm trong trí nhớ hoặc là trong dự đoán tình cảnh không giống nhau lắm. Đây là Alista. Tudor huyết sắc cung điện, là hắn cuối cùng nơi ngã xuống, hẳn là có nhiều loại nguyên chất tiết ra ngoài lực lượng còn sót lại, kết quả lại vô cùng mê sạch sẽ chỉ có ngọn lửa vô hình khắp nơi bùng cháy, biến thành màu đen nước mũ bốc hơi lại hạ xuống nhưng thủy chung chưa khô cạn. Mi tâm còn có huyết sắc cờ xí ấn ký nổi bật Lumian không tự chủ được hướng đi tòa kia nửa đổ sụp khoa trương cung điện. Dọc theo đường, vô hình vô sắc hỏa diễm dồn dập tránh ra, tự hồ là đang nghênh đón này mảnh quốc gia hoàng đế, tòa cung điện này chủ nhân trở về, Lumiang cần thiết phải chú ý chính là tránh đi những cái kia bốc hơi lại hạ xuống màu đen nước mũ. Mọc ra ba cái đầu, hắn đứng tại nửa đổ sụp cửa cung điện, phát hiện có đen kịt một màu đến cực hạn, liền tĩnh mịch cái này khái niệm đều phản phất bị thôn vệ, ánh sáng đã cách trở tiến lên chi lộ, chỉ có thể theo cung điện mặt bên đi vòng. Lumiang nghe sách e một tiếng, phản phất tại trào phúng Alista. Tu đo, dẫn động tai họa chi thành, lực lượng, huyết hoàng đế, cuối cùng bị vĩnh ám chi hà giết chết, thi thể đều bởi vậy không đồng dạng đây. Hai loại lực lượng có đôi khi sẽ cực đoan gạt bỏ đối phương, có đôi khi lại sẽ dung hợp lại cùng nhau, một khi dung hợp, liền tượng trưng cho hủy diệt, đủ để đem mặt khác nguyên chất còn sót lại tại phụ cận lực lượng hấp thu cũng trừ khử. Huyết hoàng đế bệ hạ, ngài còn muốn thu về ngài thi thể của mình sao? Ta sợ ngài bị nó kéo về vĩnh ám chi hà, không, cuối cùng hủy diệt. Điểm mét ăn một bên, nói một mình, một bên đốt hướng cung điện cửa hông. Hắn muốn đi Alista cầu phong thần thi bên cạnh chờ đợi, Hồng Thiên Sứ Medici đi tìm tới. Nơi đó đem vô cùng thích hợp, tương đương với nửa cái Alista. Tu đo, chẳng qua là vị cách chưa khôi phục hắn chiến đấu. Vừa tới đến chỉ còn khe hở có khả năng chen đi qua đổ sụp cửa hông chỗ, Lumiang chợt phát hiện ngoài cửa một trái một phải, các trạm lấy hai bộ thi thể. Chúng nó có nam có nữ, đều đã bị vô hình vô sắc hỏa diễm nhóm lửa, lại chưa trực tiếp hóa thành tro tàn, mà là bảo lưu lấy xác chết cháy trạng thái cùng một đầu toàn thân xanh biếc, sưng đến hơi mờ, bên trong chảy xuôi theo vàng lục mũ dịch tay trái. Cái kia bốn cái tay trái mạch máu đều dị thường rõ ràng, cùng lòng bàn tay hoa văn cùng một chỗ, tạo thành lít nha lít nhít phức tạp ký hiệu cùng đồ án. Suy bại tay trái. Suy bại quân vương Cân Tứ Giả vì sao lại dùng thi thể pho tượng hình thức bày để ở chỗ này? Lumiang ánh mắt dời xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, xem thấy này bốn bộ thi thể dưới chân đều có một viên cổ lão tu đo kim tệ, có mệnh giá vì 2, có 7, cũng có 13. Lumiang khuôn mặt khẽ nhăn một cái, cảm giác thô bạo hủy diệt cảm xúc ở trên tuôn. Hắn một cái tay ngưng tụ ra hắc diễm cự kiếm, liền muốn bổ về phía cái kia bốn bộ thi thể. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo ôn nhu giọng nữ, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ liền là cung cấp một loại biểu tượng, nhưng sẽ biến chuyện xấu đại khái suất làm hỏng. Lumiang hai cái đầu đồng thời xoay tới, nhìn thấy thân mặc màu đen quần áo, lông mày một mạc, tông mắt sáng ngời, tóc nâu xoắn thành cao búi tóc Pualit phu nhân. Pualit phu nhân trong ngực ôm một cái khuôn mặt béo ị, rất là đáng yêu bé gái. Cô gái này anh đã không còn hư ảo chi ý, thật sự rõ ràng, tràn ngập thực cảm giác. Dưới mặt đất Trier. Theo sương mù lịch sử ăn mòn, cái kia gốc kỳ ám ảnh chi thụ thân cây càng ngày càng hư ảo, vỏ cây cùng cành cây dần dần lột rời đi. Cùng Trier mỗi nhân loại đều có mật thiết liên hệ với ám ảnh chi thụ, mặc dù không có khả năng như vậy bị chân chính phá hủy, nhưng khí tức cũng đang bay nhanh suy yếu, duỗi ra mặt đất tán cây một mét hướng chỗ sâu héo rút. Seung cùng Tirui đem hết toàn lực chống đỡ, cũng không cách nào thay đổi này loại xu thế. A kỷ đệ tứ Trier nơi nào đó. Louis. Gusa thấy trên người hài nhi một cái tiếp một cái rơi xuống đất, tại chỗ chết đi, biến thành hư thối thi thể. 059, không người thiên quốc, biến thành bất tử sinh vật hài nhi còn không tới kịp thu hoạch được tân sinh, liền bị treo cao giữa không trung, ngày thứ tư, chiếu rọi, trong nháy mắt đạt được tịnh hóa, tiêu tán hết sạch. Mẫu thân người sinh con không phải tà ác hành vi, là thần thánh, cũng không sợ ngày thứ tư gây tịnh hóa, nhưng trước đêm hài nhi chuyển hóa thành bất tử sinh vật, ở ngày thứ tư liền có thể phát huy tác dụng. Mất đi toàn bộ hài nhi mẫu thể gây mặt lộ thống khổ, ầm ầm ngã xuống, cấp tốc biến thành một vũng máu thịt. Những máu thịt kia còn đang ngọ ngoại, phản phất muốn gây dựng lại thành tổ chim. Chúng nó tại gây dựng lại bên trong đã chết đi, một bên hư thối một bên tân sinh. Thần thánh sáng lạng ánh nắng bao phủ chúng nó. Hồng Thiên Sứ Medici cùng bộ phận kim loại binh ngẫu rơi xuống một mảnh bị xám sương mù trắng bao phủ, như mộng như ảo hoang dã bên ngoài. Hoang dã phía trên, từng đạo bóng người im ắng du đảng, thông thả hướng đi rìa, hướng đi bọn hắn. Trông thấy Pualit phu nhân cùng hài nhi Amibela, Lumiang bỗng nhiên lộ ra nụ cười, nhấc lên vừa ngưng tụ ra, hủy diệt chi kiếm, liền muốn bổ về phía đối phương. Không cần phải gấp gáp động thủ, chúng ta có thật lâu không có tán gẫu qua ngày. Pualit phu nhân chung quanh xuất hiện một mảnh cánh đồng bát ngát, kéo ra mình cùng Lumiang ở giữa khoảng cách, ánh mắt của nàng thì tại Lumiang gương mặt cùng Oro nhắm chặt hai mắt gương mặt ở giữa vừa đi vừa về di chuyển, tự hồ có chút đau lòng. Ầm ầm. Mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Thân ảnh của nàng xuất hiện ở khi bỉ ngạn thế giới y mặt khác một bên, ngữ khí ôn nhu nói, không có ý nghĩa, Amibela chân chính sinh ra, mong muốn kết cục đã đến, sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào. Pualit phu nhân thanh âm giống như mẫu thân, lại vuốt lên Lumiang trong lòng thô bạo cùng điên cuồng. Lumiang dừng lại công kích, nhìn nàng nói, Aomi Bella. Hắn ban đầu muốn hỏi Aomi Bella là lúc nào đản sinh, có thể lời đến khóe miệng, đầu đau xót, có một loại nào đó linh tính dự cảm. Hắn ngược lại hỏi, tại mộng cảnh đô thị, ngươi, hoặc là nói, đọa lạc mẫu thần vì cái gì không có giúp thiên tôn mặc cho hắn thất bại. Kualit phu nhân ôm trong ngực hài nhi Aomi Bella, cười nhẹ nhàng hồi đáp, ta tiến vào mộng cảnh đô thị, ngoại trừ muốn gặp ngươi một lần cùng Oro, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tại thiên tôn có khả năng nghịch chuyển cục diện lúc, đại biểu vĩ đại mẫu thân đè chết hắn chuẩn bị ở sau cùng hy vọng. Bất quá, các ngươi làm được rất tuyệt, không cho ta cơ hội này. Vì cái gì? Lumiang nhíu mày hỏi. Không phải hẳn là duy trì cân bằng sao? Kualit phu nhân nụ cười không thay đổi nói ra, tại lữ xá sự kiện về sau, mẫu thân ý nghĩ liền biến, hắn hy vọng vị kia ngu giả chiến thắng. Cứ như vậy, ngu giả e sắp mở ra đã đối kháng lại dung hợp thiên tôn tiến trình, đồng thời cũng tại dung nạp nguyên bảo, dạng này tiến trình đem rất khó bị đánh gãy, gặp lại mối nguy, dù cho vị kia ngu giả nghĩ từ bỏ, nắm hết thảy giao cho thiên tôn, hoặc là thiên tôn nguyện ý thỏa hiệp, phối hợp ngu giả trưởng khống nguyên bảo, tương ứng trạng thái cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ cùng cải biến, cần phải hao phí hết sức nhiều thời giờ. Tại trạng thái hoàn toàn thay đổi trước, Quỷ bí chi chủ có thể phát huy thực lực tối đa cũng thì tương đương với vòng xoáy kế hoạch lúc Risa. Adam, có thể đi đến loại trình độ này tiền đề vẫn là thiên tôn nguyện ý thỏa hiệp. Dạng này, quỷ bí chi chủ không dùng được năng lực gì, đều khó có khả năng tại trong thời gian ngắn đánh vỡ kính trung tạo vật chủ hình thành bình chướng, cũng không cách nào ngăn cản tiếp xuống đem phát sinh sự tình, mẫu thân chờ mong đã lâu sự tình. Lumiang hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh đủ loại sự tình. Bỗng nhiên hiểu rõ đêm nay việc lớn còn chưa kết thúc. Hắn nở nụ cười, xem ra các ngươi cũng không tin mặc cho thiên tôn chân chính sau khi tỉnh dậy sẽ tuân thủ hứa hẹn. Không có người nào sẽ tín nhiệm biểu tượng lừa gạt cựu Nhật. Kualit phu nhân nhẹ nhàng lung lay cánh tay, phảng phất muốn cho trong ngực Aomi Bella lại ngủ một hồi. Lumia nhìn Aomi Bella liếc mắt sau nói, hắn là lúc nào chân chính đản sinh. Hắn sinh ra lại sẽ mang đến cái gì? Kualit phu nhân cười nhạt lấy hồi đáp, tại ngươi bị đẩy vào đặc thù trong kính thế giới sau. Nàng cười mỉm giải thích nói, tai họa cần rời xa mẫu thân, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi không phải tai họa, mà là mẫu thân, thai nghén mẫu thân của Aomi Bella. Đặc thù trong kính thế giới đại khủng bố đến từ tai họa hai đường tắt kết hợp, tự nhiên có khả năng biểu tượng tai họa. Lumiang lập tức hiểu rõ, ngu giả, tiên sinh cái kia kêu gợi chân chính chỉ hướng. Đây là vĩ đại tồn tại cũng không cách nào thấy rõ ràng vận mệnh. Kualit phu nhân lưu luyến nhìn xem Oro, thở dài nói, đây là đối kheo gợi giải độc, trên thực tế có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nàng ngược lại nhìn về phía Lumiang, tông mắt tĩnh mịch mà hỏi thăm, ngươi không có phát hiện sao? Tu đo cùng chết song sinh mà cũng là một nữ một nam, cũng là tỷ đệ. Tỷ đệ. Đúng, Christina cùng Ho Chi Ma nữ Julie đã từng là tỷ đệ. Lumiang bỗng nhiên có dự cảm vô cùng không tốt. Kualit phu nhân một lần nữa lộ ra nụ cười, đối thợ săn cùng ma nữ đường tắt chân thần tới nói, song sinh mà một nam một nữ rất bình thường, không phải mới không bình thường, nhưng tại sao là tỷ đệ, không phải huynh muội? Bởi vì, hắn nhóm cũng là Aomi Bella cùng Gorgidas một loại nào đó chiếu rọi. Đến mức nguyên nhân nha. Kualit phu nhân cúi đầu mắt nhìn trong ngực hài nhi, vừa cười vừa nói, Aomi Bella so với các ngươi tưởng tượng được càng thêm cổ lão. Tại kỷ đệ nhất trung kỳ, hắn cùng Gorgidas vừa ra đời, lúc kia, cự nhân vương Omi vẫn là một cái thuần túy, điên cuồng bán thần cấp độ quái vật. Hắn nhóm mẫu thân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, không phải vĩ đại mẫu thân mà là theo vĩ đại mẫu thân trên thân xé rách xuống tới ông chúa, làm ông chúa còn tại vĩ đại mẫu thân trong cơ thể lúc, Aomi Bella cùng Gorgidas cũng không thai nghén. Trọng yếu hơn là hắn nhóm phụ thân, đúng nghĩa phụ thân, cùng ông chúa E sinh ra hắn nhóm phụ thân. Các ngươi đoán hắn là ai? Chính nghĩa E nữ sĩ Ori trong mộng. Cổ lão cự long Udo Fana nhìn ma thuật sư, nữ sĩ cùng, chính nghĩa, nữ sĩ, tiếng nói ông nói ra, ta có khả năng nhắc lại tạo điều kiện cho các ngươi một cái trọng yếu tình báo, nguồn gốc từ kỷ đệ nhất trung kỳ tình báo. Ma thuật sư, nữ sĩ cùng, chính nghĩa, nữ sĩ đột nhiên không hiểu khẩn trương. Udo Fana dùng một loại bao hàm oán độc cùng cừu hận giọng điệu nói, cự nhân vương sau mẫu thân của Aomi Bella là trước mắt bị phong ấn ở phía tây đại lục ông chúa. Hắn có phụ thân là nguyên sơ vị kia thượng đế. Chương 1117, ửng đỏ, chung quanh hắn cánh đồng bát ngát bên trên, vô hình vô sắc hỏa diễm đột nhiên dấy lên, nóng rực khoa trương. Ông hài nhi Almi Bella Pualit phu nhân mỉm cười nói, tai họa hai đầu đường tắt bên trong cất giấu nguyên sơ thượng đế phục sinh bố trí, Tudor cùng Chet giao hợp sinh ra Christina cùng Julie quá trình bên trong, nguyên sơ thượng đế ý thức cũng có nhất định khôi phục, vậy đối song sinh mà tự nhiên cũng là tỷ đệ. Trái lại, dung hợp tiến vào thân thể ngươi nếu như không phải Almi Bella cùng Godzidak, mà là vĩ đại mẫu thân thần tử khác, vừa rồi trận kia dung hợp bên trong, hắn nhóm căn bản không phát huy được tác dụng, khuyết thiếu cần thiết biểu tượng cùng thần bí học liên hệ. Nghe được lời nói này, Lumiang vai trái cái kia cái đầu, tả hữu chuyển động, nhưng phân thuộc tại chết cùng Alissa. Tudor hai cái khuôn mặt giao thế nhìn về phía Pualit phu nhân. Lumiang nỗ lực khống chế lại đốt cháy chỗ này bỉ ngạn thế giới, đưa nó hủy diệt xúc động, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai là dạng này, Almi Bella thật sự là bị trực hệ giết chết, cho nên hắn mới có thể như thế nguyền rủa Bạch Ngân Thành. Trước đó, Lumiang còn phỏng đoán đây là bởi vì Almi Bella cuối cùng tử vong bắt nguồn từ Bạch Ngân Thành cư dân giết, mà Bạch Ngân Thành cư dân đều là hắn tín đồ, tương đương với hắn vị này, mẫu thân, hài tử, dùng tử thí mẫu, dùng người thí thần, tự nhiên có khả năng dẫn phát phải chết tại trực hệ tay, bằng không đem biến thành ác linh, nguyền rủa. Hiện tại xem ra, khả năng này đúng là một trong những nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ nguyên nhân, thậm chí không phải mấu chốt nhất nguyên nhân kia. Nguyên nhân chân chính là, Almi Bella lần thứ nhất bị giết chủ đạo người là Viễn Cổ Thái Dương Thần. Vị này là Ê Nguyên Sơ Thượng Đế khi người thừa kế, lúc ấy trong cơ thể khả năng còn có Ê Nguyên Sơ Thượng Đế khi bộ phận ý thức cùng tinh thần khôi phục, chẳng qua là còn có thể áp chế. Loại tình huống này, tại Almi Bella trong mắt, không phải liền là kế thừa phụ thân ý thức cùng tinh thần thần linh dùng bắt nguồn từ phụ thân phi phàm năng lực đánh giết chính mình sao? Lumiang một thoáng hiểu rõ, tại thôn Cốc Đu lúc, Pualit phu nhân tại sao phải dẫn dụ bổn đường cha cố tự tay giết chết vừa sinh ra tới Almi Bella? Nếu như chẳng qua là lấy bị trực hệ giết chết cái này biểu tượng, nàng làm vì mẫu thân, hoàn toàn có khả năng làm thay, không cần cái khác thiết kế, khiến cho có chút phiền toái. Giải thích duy nhất là, hài nhi Almi Bella nhất định phải bị cha ruột, tượng trưng cho Vĩnh Hằng Liệt Dương, bổn đường cha cố giết chết một lần, chỉ có dạng này, biểu tượng mới có thể toàn bộ có, hình thành bế vòng, tại thần bí học thượng có khả năng thành lập. Vĩnh Hằng Liệt Dương, Vĩnh Hằng Liệt Dương. Lumiang con ngươi phóng to, sợ hãi cả kinh, cấp tốc có cấp độ càng sâu suy nghĩ. Biết nhường bổn đường cha cố trở thành Almi Bella phụ thân là lấy Vĩnh Hằng Liệt Dương cái này biểu tượng về sau, hắn một mực tại nghi hoặc một vấn đề, vì cái gì cần phải tuyển Vĩnh Hằng Liệt Dương. Hơi nước cùng cơ giới chi thần, tri thức cùng trí tuệ chi thần, phong bạo chi chủ, không được sao? Cùng loại nghi vấn không có kéo dài quá lâu, hiểu rõ nguyên nhân là Oro đồng thời có người xuyên việt e khói xám khí tức, để vu sư có cái đệ những điều kiện này, bị dẫn nấp hiền giả quán thâu đối ứng tri thức, triệu hoán ra có vấn đề giấy trắng y về sau, Lumiang liền cho rằng này thuần túy chẳng qua là một cái trùng hợp, chẳng qua là Oro ở lại thôn Cốc Đu vừa vặn tín ngưỡng y Vĩnh Hằng Liệt Dương. Hiện tại, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, đây không phải một cái trùng hợp, mà là điều kiện tất yếu. Người xuyên việt, khói xám khí tức, vu sư, tỷ đệ quan hệ bên ngoài, còn có một cái ẩn hàm điều kiện, ở tại tín ngưỡng y Vĩnh Hằng Liệt Dương y vùng. Lumiang nhớ lại chính mình vẫn là Vĩnh Hằng Liệt Dương, cạn tín đồ, thỉnh thoảng sẽ đi thôn Cốc Đu Thánh Sinh giáo đường tham gia lễ mát, làm một chút cầu nguyện lúc, nghe bổn đường cha cố đã làm một ít ca ngợi, vĩ đại cha. Toàn bộ sinh linh phụ thân. Chúng nó không phải Vĩnh Hằng Liệt Dương tôn danh, nhưng lại viết vào thánh điển, thường tại đủ loại tuyên truyền cùng ca ngợi ngữ bên trong bị đề cập, chân chân thật thật tồn tại. Vĩ đại cha. Lumiang nhìn Pualit phu nhân, bật thốt lên, Vĩnh Hằng Liệt Dương có vấn đề. Pualit phu nhân cười nhạt hồi đáp, rất sớm trước đó, hắn trong cơ thể liền có nguyên sơ thượng đế ý thức khôi phục, có đoạn thời gian, thậm chí liền tự điều khiển đều sẽ tình cờ mất đi. Đi qua dài đằng đẵng thời gian, hắn cuối cùng khống chế được dị hóa bản thân, đã đạt thành yếu ớt cân bằng, có thể ở một mức độ nào đó nhờ vào đó lợi dụng hỗn độn hải lực lượng, nhưng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, khống chế số lần, bằng không ô nhiễm cùng dị hóa sẽ càng sâu, cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Nói đến đây, Pualit phu nhân lúng đồng tiền như hoa hỏi ngược lại, ngươi hẳn phải biết Almi Bella chân chính sinh ra vì cái gì rất trọng yếu đi. Hắn chân chính có phụ thân là Nguyên Sơ Thượng Đế, hắn hiện tại có phụ thân là Vĩnh Hằng Liệt Dương, Vĩnh Hằng Liệt Dương trong cơ thể lại có Nguyên Sơ Thượng Đế khôi phục ý thức. Làm hắn trên thực chất sinh ra, Vĩnh Hằng Liệt Dương tương đương Nguyên Sơ Thượng Đế cái này biểu tượng liền sẽ có được tăng cường, giữa hai bên thần bí học liên hệ đem giao hòa vào nhau. chờ tại Nguyên Sơ Thượng Đế biểu tượng đạt được rất lớn tăng cường về sau, Vĩnh Hằng Liệt Dương nỗ lực duy trì cân bằng còn có thể tồn tại sao? Do đủ loại trừu tượng khái niệm cùng biểu tượng ký hiệu xen lẫn thành tinh giới. Cùng nóng bỏng vàng ống Thái Dương tương liên, bị hỗn độn bao khỏa cái kia ánh sáng chi cự nhân, đột nhiên thoát ly cùng ngu giả chiến đấu. Hắn một thoáng rụt trở về, một lần nữa cùng tản mát ra thần thánh hào quang vàng ống Thái Dương chồng chất lên nhau. Cái kia nóng rực Thái Dương mặt ngoài, ám sắc đột nhiên tăng trưởng, như là lốm đốm, cấp tốc liền bao trùm hé mở gương mặt. Vàng ống to lớn Thái Dương thỉnh thoảng biến thành một tuấn mỹ, có chí tiến thủ, có một đầu màu vàng kim tóc ngắn, bảo bọc thuần trắng trường bào nam tử trẻ tuổi, thỉnh thoảng lại mở rộng vì nóng rực bùng cháy, hào quang chói mắt đại hỏa cầu. Nam tử trẻ tuổi kia biểu lộ đã trở nên vặn vẹo, thân thể bị trong cơ thể rỉ ra hắc ám cái bóng nửa bao vây lấy, không ngừng tan rã, cái kia khủng bố hỏa cầu ám sát càng ngày càng nhiều, thần thánh dần dần giảm bớt. Bỗng nhiên, vàng ống Thái Dương sau lưng che giấu buộc vòng quanh một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia là nữ tính, ăn mặc trùng điệp lại không phức tạp u hắc váy dài, phía trên tựa như tô điểm đầy sáng chói quần tinh, hắn sườn bộ, bên hông đều có hai cánh tay mọc ra, bao trùm lấy thâm đen lông ngắn. Hắc Dạ nữ thần. Vị này nữ thần sáu cánh tay bên trong, hai cái kéo lấy trầm trọng màu đen cự liêm, hai cái bưng lấy hoàng kim chế tạo thành loài chim cổ lão trang sức. Hai cái đối, Vĩnh Hằng Liệt Dương giơ lên một thanh phản phất võ quyết hào quang ngưng tụ thành cự kiếm. Khuôn mặt vặn vẹo, bảo bọc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi ngắm nhìn Hắc Dạ nữ thần nguyên bản vị trí, phát hiện nơi đó có một đầu mở ra cánh khổng lồ khủng bố vũ xà đang mang theo hắn tự thân hình chiếu ngăn chặn vết nứt, duy trì bình chướng. Đầu kia vũ xà chỉ có thể kiên trì rất ngắn một quãng thời gian, hơn nữa còn là tại Hắc Dạ nữ thần chưa thoát cách tinh giới tình huống dưới. Vĩnh Hằng Liệt Dương quay người nhìn về phía Hắc Dạ nữ thần, thống khổ dị thường mà hỏi thăm, ngươi, lúc nào biết đến? Hắc Dạ nữ thần, trong đó hai cánh tay bưng lấy hình chim hoàng kim trang sức nhanh chóng có biến hóa, cái này khiến hắn sau lưng nổi lên một đầu thẳng tắp, rộng lớn, u ám, không có màu sắc hư ảo trường hà. Đầu này trường hà lẳng lặng chảy xuôi, cùng Hắc Dạ nữ thần khoảng cách đã trở nên rất gần. Đại tai biến lúc, ta cũng có chút suy đoán, cầm tới đã định trước điên cuồng về sau, triệt để hiểu rõ sự khác thường của ngươi. Hắc Dạ nữ thần tiếng nói nhu hòa đến phản phất tại trấn an Vĩnh Hằng Liệt Dương chìm vào giấc ngủ. Trầm trọng màu đen cự liêm cùng cái kia nắm võ quyết hào quang ngưng tụ thành cự kiếm đồng thời bổ về phía Vĩnh Hằng Liệt Dương, ra tốc độ rất chậm, nhưng lại kéo theo đầu kia không có màu sắc u ám trường hà, cũng nhường vàng ống Thái Dương bị ám sát bao trùm tiến độ xuất hiện trệ chậm. Có chí tiến thủ tuấn mỹ, Vĩnh Hằng Liệt Dương co xây các nở nụ cười. Hắn kiệt lực áp chế tự thân dị hóa cùng phòng ngự bản năng, nhìn Hắc Dạ nữ thần nghiêm mặt khẩn cầu, thỉnh giết ta. Hắn tình nguyện thần vẫn, cũng không muốn mất đi bản thân, kéo dài hơi tàn. Bỗng nhiên, hắn gương mặt lại một lần vặn vẹo, ám sát chiếm cứ Thái Dương mặt ngoài, cổ lão thanh âm phản phất nhảy vọt lịch sử tới, nếu như ngươi giết chết hắn, bình chướng làm mất đi lại một cái chống đỡ, còn có thể đỡ nổi bên ngoài những cái kia sao? Hắc Dạ nữ thần cảm xúc không có có sóng chấn động hồi đáp, ta vừa mới nhìn rõ ngươi tại cùng Đọa Lạc mẫu thần hợp tác, mà ngươi là tối cường công chứng viên. Đang khi nói chuyện, hắn không chần chờ chút nào đánh xuống trầm trọng màu đen cự liêm cùng võ quyết hào quang ngưng tụ thành cự kiếm. U hắc hư ảo trường hà cũng tựa hồ chảy xuôi tới. Đêm khuya còn chưa chìm vào giấc ngủ đám người, cái thế giới này tất cả cường giả đồng thời đem tầm mắt nhìn phía không trung. Nóng rực vàng ống, sáng lạng tinh khiết Thái Dương thăng lên, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Một giây sau, cái kia Thái Dương sụp đổ, hóa thành từng đạo mang theo ám sát thần thánh hào quang bay về phía khác biệt địa phương. Cái này giống quần tinh tại dùng mưa hình thức hạ xuống. Kỷ đệ tứ trai ơ, nửa đổ sụp khoa trương cung điện mặt bên. Ualit phu nhân nụ cười không thay đổi nói ra, Amibela chân chính Giáng sinh còn có hai cái biểu tượng bên trên ý nghĩa trọng yếu. Một cái là, làm Ê Nguyên Sơ Thượng Đế cùng ông chúa khi thần tử, hắn hoàn toàn đi vào thế giới hiện thực về sau, đã từng thay thế qua hắn thân phận cái vị kia, còn có thể tiếp nhận lên cái này vận mệnh, bảo trì cơ bản nhất trạng thái sao? Trừ tượng khái niệm cùng biểu tượng ký hiệu xen lẫn thành tinh giới bên trong. Nở nang ôm nhu, trong ngực ôm hài nhi, sau đầu có một vòng hư ảo mặt trăng đỏ, đại địa mẫu thần, Lilith đưa ánh mắt về phía đang ở sụp đổ tan rã vàng ống Thái Dương cùng cái kia đạo đánh xuống đen liêm, cự kiếm thân ảnh. Hư ảo mặt trăng đỏ bỗng nhiên nhận một loại nào đó liên lụy, một thoáng nhảy vào đại địa mẫu thần, thân thể. Cổ kia nở nang thân thể nhu mỹ trong nháy mắt nứt ra, theo vết nứt chỗ tiến vào bắn ra từng đạo đỏ ửng ánh trăng. Amanix, để cho ta ngủ say, dạng này, ta quyền hành cùng biểu tượng, còn có thể vi bình chướng, phát huy một chút tác dụng. Đại địa mẫu thần Lilith cực độ thống khổ lại vô cùng khó khăn phun ra một câu nói. Vừa chung kết Ê Vĩnh Hằng Liệt Dương, Ê Hắc Dạ nữ thần Nghị Amanix thân ảnh như bị cục tẩy lau lau đi một dạng, tan biến tại nguyên bản vị trí. Sau đó, hắn xuất hiện ở đại địa mẫu thần Lilith sau lưng. Cơ hồ là đồng thời, nương theo lấy Thái Dương rơi xuống, không trung sáng lên một khỏa lại một khỏa sao trời, màu đỏ, màu quýt, màu vàng kim, màu lam, màu nâu. Trọn vẹn 8 khỏa. Chúng nó đều là to lớn, như là mới Thái Dương, hạ thấp cùng ửng đỏ trăng tròn một dạng độ cao, ép tới bình chướng vô hình phát ra thực chất phá toái âm thanh, xuất hiện một đạo lại một đạo rõ ràng vết nứt. Chống đỡ bình chướng lực lượng không đủ. Vừa nhường ám ảnh chi thụ triệt để vỡ vụn, chỉ còn rễ cây, còn không tới kịp đánh giết Seun cùng Ti Rui, ngu giả, tiên sinh nâng lên đầu, nhìn phía tinh giới. Hắn tất cả thân ảnh đột nhiên tan biến, xuất hiện ở nơi đó, cấp tốc biến thành mấy cái ký hiệu cùng đủ loại khái niệm. Những cái kia ký hiệu có do bộ phận ghi vô đồng chi nhãn ghi cùng bộ phận ghi nữ khúc chi tuyến để tạo thành, có rất nhiều tầng tầng lớp lớp môn, có rất nhiều giống như đồng hồ kim đồng hồ căng ngón tay. Lung lay sắp đổ vô hình bình chướng tùy theo bình ổn lại. Thần khí chi địa, liên miên dãy núi đỉnh. Ám sắc Thái Dương rơi xuống về sau, nơi này hắc ám đi theo biến mất. To lớn thập tự giá bên cạnh, ăn mặc đơn giản áo bào trắng, giữ lại rậm rạp râu vàng, không tưởng da Adam khôi phục như thường, hắn dưới chân là một đạo có 5 cái đầu, vô cùng tà dị nồng đậm hắc ảnh. Hắn cùng hắn hắc ảnh đồng thời nhìn phía trước, nơi đó có một mảnh bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng, đã hư ảo lại chân thực hải dương. Tại hỗn độn hải, chỗ sâu, tự hồ có một đạo cổ lão thanh âm đang nói, tới đi, con của ta, tới cùng ta dung hợp đi. Ngươi không có thời gian, tận thế sắp tới. Ngươi lựa chọn duy nhất liền là mạo hiểm cùng ta dung hợp, sau đó công bình tranh đoạt quyền chủ đạo. Không tưởng gia Adam cùng người chân thực tạo vật chủ Risa đưa ánh mắt về phía dưới núi, nhìn về phía thần khí chi địa bên ngoài. Hắn nhóm nhìn thấy nam phía bắc đại lục, nhìn thấy Bắc Lung, Trier, Phenakbot thành, Thánh Mật Long chờ thành thị, nhìn thấy bởi vì Thái Dương bùng nổ mà tỉnh lại mọi người, nhìn thấy sông